Quang bên trong, Hạ Thần thì tại lần thứ hai khởi động trận bàn, đem mới trận bàn thông qua thần quang chuyển giao, trang xuống dưới đất. Nguyên lai giai đoạn trước làm, bất quá là trụ cột, hiện tại mới thật sự là bày trận thời điểm, hiện tại làm, chính là hạch tâm cơ mật, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân xem. Hạ Thần làm trận bàn, đều là tử mẫu bàn, trước khi bố trí, là mẫu bàn, hiện tại chứa vào chính là tử bàn, mẫu bàn chỉ có một, nhưng là tử bàn nhưng có thể đều biết cái, từng cái tử bàn, đều không có cùng cách dùng, cùng với khác tử bàn phối hợp, có thể làm cho trận pháp thiên biến vạn hóa. Hạ Thần một bên bố trí tử mẫu bàn, một bên cười nói, lão đại, đi theo ngươi hốn, ta cảm thấy là ta Hạ Thần đời này, nhất quyết định chính xác. Tiền này hoa được quá sung sướng, nguyên lai xa xỉ cảm giác, là như vậy hạnh phúc. Đi theo Long Trần hốn, Hạ Thần tài liệu cho tới bây giờ sẽ không thiếu qua, trước kia một ít ý nghĩ hão huyền tư tưởng, cũng đều có thể từng cái thực tế, mặc dù có rất nhiều đã thất bại, nhưng là cũng có thành công. Nếu như không có Long Trần ủng hộ, tự là một đầu bị trói buộc long, cuối cùng chỉ có thể ở vũng bùn ở bên trong dãy giụa, không cách nào giống như bây giờ, muốn bố trí cái dạng gì trận pháp tự bố trí cái dạng gì trận pháp, là Long Trần thành tựu hắn sở hữu mộng tưởng. Lúc này đây, hắn lần nữa bố trí công trình to lớn sát trận, anh hùng rốt cục đã có đất dụng võ, cái này lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Chúng ta đây là đem tiền hoa tại trên lưỡi đao, hết thảy đều là đáng giá, bất quá, đừng chỉ cố lấy thoải mái, chú ý an toàn, khẳng định có không ít người âm thầm chằm chằm vào chúng ta. Không riêng bố trí cần giữ bí mật, đại chiến sau khi kết thúc, cũng phải đem bờ mông lau sạch sẽ, không muốn đem tâm huyết của mình bạo lộ người trước. Long Trần dặn dò, khi bọn hắn sau lưng, có tất cả thế lực lớn chằm chằm vào, Long Trần cũng không muốn Hạ Thần kiệt tác, bị người khác học lén đi, sau đó lại để đối phó bọn hắn. Lão đại yên tâm, những trận bàn này ta đều động tay động chân, một khi lực lượng sử dụng hết, tự sẽ tự động giải thể hủy diệt, sẽ không lưu lại bất luận cái gì vật hữu dụng. Hạ Thần cười nói, hiển nhiên hắn sớm liền nghĩ đến. Lão đại, lúc này đây, chúng ta muốn cho những ngu ngốc kia điểm nhan sắc nhìn xem, triệt để trấn nhiếp ở hắn. Ai u, Quách Nhiên đang tại bố trí cơ quan, trong lúc nói chuyện thoáng vừa phân tâm, một căn nho nhỏ mũi tên, vạch phá Quách Nhiên cánh tay, Quách Nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Phốc, Quách Nhiên một đao đem chính mình cánh tay chặt đứt, cái kia cánh tay vừa mới rơi xuống đất, lập tức trở nên nước sơn đen như mực, sau đó rất nhanh hư thối. Đắc sắt, đáng đời, Long Trần tức giận nói, những cái kia đều là độc tiễn, nọc độc đến từ chính thiên minh chu quả, độc tính cực kỳ khủng bố, lúc trước Quách Nhiên không bỏ được dùng tốt tài liệu, kết quả mũi tên ngâm độc về sau, chưa tới một canh giờ, mũi tên đã bị ăn mòn hết. Quách Nhiên không thể không dùng cực phẩm thần liệu chế tạo mũi tên, Quách Nhiên không có cam lòng chế tạo cả mũi tên, như vậy tỉnh công lại tỉnh liệu, uy lực cũng không có cắt giảm. Mũi tên là đặc chế, có 6 cái gai ngược, sắc bén vô cùng, Quách Nhiên trên tay mang theo đặc thù đích bao tay, không sợ gai độc, nhưng là trên cánh tay không có, kết quả bị chính mình đâm tới, lúc này Quách Nhiên căn bản không có một điểm phòng bị, cũng không phải là trạng thái chiến đấu, không cách nào áp chế độc tính, chỉ có thể đưa cánh tay chém rụng. Hô, ngoá nó, đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy rồi, lão đại, cái này độc như thế nào lợi hại như vậy? Quách Nhiên thiên đạo chi lực vận chuyển, cánh tay tái sinh, bất quá cái trán đã dọa suốt mồ hôi đến rồi. Hắn đã ăn hết nhiều lần thua lỗ, trước khi mỗi lần đều là gọt sạch một khối da thịt, lần này bởi vì sơ suất quá, chỉ có thể băm tay. Nếu như không có chút thủ đoạn, ta làm sao dám tiếp lớn như vậy mua bán? Ngươi cho ta chú ý một chút, cái đồ chơi này nếu trượt đến trên mặt, phiền toái tựu lớn hơn, tự tính toán bất tử, cũng phải lột ra. Long Trần cảnh cáo nói, cái này độc là Long Trần đúc kết mặt khác độc vật, cùng một chỗ ngao chế ra nọc độc, cự độc vô cùng, tuy nhiên so ra kém độc đan, nhưng là đâm tại trên thân thể, sẽ để cho người trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, mệnh tinh cảnh cường giả trung thượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thông minh cảnh cường giả, có thể chống đỡ thoáng một phát, bất quá cũng chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa chúng độc trong lúc, thân thể mất linh liền, chúng tên cơ bản tự phán quyết tử hình. Nếu như không có điểm át chủ bài, Long Trần cũng không dám lại để cho Long huyết chiến sĩ toàn bộ nhờ vũ lực cùng huyết tộc liều mạng, biết được tạo thành rất lớn thương vong, được không bù mất. Quách Nhiên nghe Long Trần khuyên bảo, cuối cùng nhất nội giáp kích hoạt, tiếp tục làm việc, tuy nhiên hành động có chút bất tiện, cũng may an toàn. Bởi vì có Thiên Võ Liên Minh đệ tử gia nhập, công trình so dự tính, sớm xong việc, bọn hắn có rất nhiều thời gian đi bố trí. Hạ Thần cùng Quách Nhiên, bận việc suốt thời gian một ngày, đem chọn cái đại trận triệt để hoàn thiện, cũng làm các loại khảo thí, chứng minh hết thảy bình thường, mới chậm rãi triệt hồi đại trận. Đương đại trận triệt hồi về sau, Long Trần cái này mới phát hiện, tất cả thế lực lớn các cường giả, đã nhao nhao đã đến, bọn hắn đứng tại riêng phần mình khu vực, xa xa mà nhìn xem bên này. Long Trần thấy được đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, cổ tộc chờ tất cả thế lực lớn cường giả đều đến rồi. Bọn hắn các cư một phương, thậm chí đưa đến khán đài, phảng phất giống như xem diễn, phẩm lấy trà thơm, chậm đợi trò hay bắt đầu. Lão đại, muốn hay không, lợi dụng đại trận, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Cái lúc này tập kích, ta có bảy thành nắm chắc. Hạ Thần thấp giọng nói, những người này rất đáng hận rồi, một bộ xem xiếc khỉ bộ dáng, bọn hắn tại liều mạng, bọn hắn lại nhàn nhã địa phẩm lấy trà, rõ ràng là cố ý. Nghĩ cách không tệ, quan trọng nhất là, ta cũng có chút động tâm rồi. Nói thật, Long Trần cũng có loại này xúc động, ngay tại Long Trần cân nhắc, có muốn thử một chút hay không thời điểm, Khúc Kiếm Anh đám người đã đi tới. Long Trần người đó là cái gì ánh mắt nhi, như thế nào? Muốn đem bọn họ toàn bộ ăn tươi, Khúc Kiếm Anh cười nói. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Dư Khiếu Vân bọn người, trêu tức địa cười, nhưng lại không biết, Long Trần thật sự có quyết định này. Minh chủ đại nhân ngài nói đùa, ta nào có ý nghĩ kia. Long Trần lắc đầu nói, đó là Hạ Thần nghĩ cách, hắn chỉ là ý định làm như vậy mà thôi. Khúc Kiếm Anh cũng không biết Long Trần tâm tư, nhìn nhìn chung quanh, gặp trong không gian, có phù văn kích động, đại trận đã bố trí hoàn thành, hỏi. Có nắm chắc sao, có lẽ không có vấn đề gì. Long Trần đảo, nếu như nhịn không được, đừng gượng chống, ban thưởng cùng lắm thì không đã muốn, đừng mạo hiểm cậy mạnh, nhất là một ít người ác độc ngôn ngữ, quay đầu não nóng lên, tự khinh suất làm ẩu. Khúc Kiếm Anh dặn dò, hắn biết rõ Long Trần trí tuệ như biển, mà ngay cả Lý Thiên Huyền đều nói, Long Trần chỉ số thông minh so với hắn còn cao, chỉ có điều đương hắn khi tức giận, chỉ số thông minh trong nháy mắt quy linh, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được, nàng chuyện quan trọng trước gõ Long Trần thoáng một phát. Mặc kệ Long Trần ra lại sắc, tại nàng trong mắt, như trước cùng Diệp Linh San giống nhau là đứa bé, hay vẫn là thập phần lo lắng. Tuy nhiên Long Trần nói, nếu như nhịn không được, hội hướng Thiên Võ Liên Minh xin giúp đỡ, hơn nữa Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia đều hỗ trợ, nhưng là nàng chỉ sợ Long Trần bị người ép buộc, dưới cơn thịnh nộ, làm ra việc ngốc, cùng lão đầu tử ở chung lâu rồi, nàng mới càng phát ra lo lắng. Yên tâm đi, Long Trần lại không phải người ngu, lão đầu tử ngại Khúc Kiếm Anh có chút rong dài, thầm nói. Long Trần không phải người ngu, nhưng người đúng vậy a, người biết đem hắn giáo ngốc. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, được, ta không nói lời nào tựu là, lão đầu tử thần kỳ địa, không có đi tranh luận, lắc đầu, tựa hồ hai người lại cùng tốt rồi, chỉ có điều Khúc Kiếm Anh hoàn sinh lấy hờn dỗi, lão đầu tử lời nói, muốn sặc hắn vài câu. Tóm lại, không muốn quá hành động theo cảm tình, Khúc Kiếm Anh lần nữa dặn dò một câu về sau, lúc này mới phản hồi Thiên Võ Liên Minh trận doanh, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều lặng lặng yên ngồi ở trong đại trận, đối diện lấy âm dương giới cửa vào. Long Trần chứng kiến xa xa Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng tới, bất quá cũng không đến, hẳn là sợ quấy rầy đến hắn, chỉ là phất phất tay, đánh nữa cái bắt chuyện. Long Trần cũng phất tay ý bảo, theo thời gian trôi qua, Long Trần thấy được Tử Yên, Miểu Nhạc Tiên Cung người cũng tới, Tử Yên đối với Long Trần nhất tiếu, nhẹ gật đầu. Long Trần trong lòng ấm áp, Tử Yên rốt cục không hề nhằm vào hắn, ngược lại một mực đều tại ủng hộ hắn, cái này lại để cho hắn hết sức vui mừng. Bất quá khi hắn chứng kiến sắc mặt lạnh nhạt Đan Tiên Tử lúc, đáy lòng trầm xuống, thông qua cho Đông Minh Ngọc Thanh trừ thần linh chi loại lúc, Long Trần phát hiện, thần linh chi loại trên thực tế, tự là một gieo xuống nô ấn, chỉ có điều so nô ấn càng cao hơn minh, sẽ ảnh hưởng người thần trí, lại để cho người cam tâm tình nguyện địa đem tánh mạng kính dâng đi ra. Đông Minh Ngọc bởi vì trong lòng có Long Trần, không hề tín nhiệm thần linh, cho nên nội tâm vĩnh viễn bảo lưu lấy một tia thanh minh, dù cho bị thần linh ý chí ăn mòn, như trước có thể bảo trì chân ngã. Nhưng là Đan Tiên Tử bất đồng, nàng sinh hạ đến tựu là thần linh tín đồ, trong lòng nàng, thần linh vốn là chí cao vô thượng. Nàng bị lạc ấn lên đồng minh chi loại, như vậy linh hồn của nàng đã hoàn toàn cải biến, nàng không bao giờ nữa là năm đó cái kia đơn thuần thiện lương Dư Thanh Tuyền, mà là thần linh trung thành người hầu. Long Trần nhìn xem Đan Tiên Tử cũng đúng lúc nhìn về phía Long Trần, hai người hai mắt nhìn nhau, Long Trần theo Đan Tiên Tử trong mắt, chỉ có thể nhìn đến mất đi ý chí, lại nhìn không tới một tia quen thuộc tình cảm. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, Đan Tiên Tử cùng Đông Minh Ngọc bất đồng, nàng thần linh chi loại, đã xâm nhập linh hồn, ai cũng cứu không được nàng, hắn cùng với Đan Tiên Tử tầm đó, tất nhiên có một hồi cuộc chiến sinh tử. Long Trần còn chứng kiến Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, thông qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, khí tức của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Bọn hắn nhìn về phía Long Trần, ánh mắt sảng rộng, chiến ý trùng thiên, song phương cách không đối mặt, mãnh liệt sát khí, làm cho không gian vậy mà dần dần vang lên nổ vang thanh âm, chút bất chi bất giác, vậy mà ảnh hưởng tới thiên đạo. Hừ, Long Trần hy vọng ngươi không phải chết mất, không thể tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, cái kia chính là chúng ta sinh lớn nhất tiếc nuối. Thiên tà tử mở miệng, thanh âm xâm lãnh, vậy mà mang theo nào đó kỳ dị hồi âm, tại trong thiên địa kích động. Chương 2238, đế ấn nghiền nát. Đương thiên tà tử vừa mới nói xong, long huyết các chiến sĩ, thoáng cái nắm chặt trường kiếm trong tay, sát khí lẫm lẫm nhìn về phía thiên tà tử. Chính tà gần đây không lưỡng lực, giữa hai người cừu hận, chỉ có dùng máu tươi đến rửa sạch, ngày hôm nay tà tử khiêu khích long trần, long huyết các chiến sĩ lập tức sát ý sôi trào. Nếu như ngươi dám đem lời nói mới rồi lại lần nữa phục một lần, ta hiện tại tựu cho ngươi theo trên cái thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Long Trần nhìn xem thiên tà tử, lạnh lùng thốt. Long Trần ngữ khí, ngắn gọn sáng tỏ, nhưng là tràn đầy chân thật đáng tin bá khí. Hắn lẳng lặng yên nhìn xem thiên tà tử, trong đôi mắt, bình tĩnh như nước. Tên ngu ngốc này, như thế nào dễ dàng như vậy bị chọc giận, thật sự là ngu xuẩn chết rồi. Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần, không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Cái kia thiên tà tử rõ ràng là cố ý chọc giận Long Trần, lại để cho Long Trần phập phồng không yên, đương Long Trần kịch chiến thời điểm, tâm tư không cách nào tập trung. Phải biết rằng, hắn đây là một loại thăm dò, lúc này Long Trần nếu như nổi giận, như vậy đương huyết tộc đại quân hàng lâm thời điểm, hắn tùy tiện nói câu cái gì, đều làm cho Long Trần bạo tẩu, như thế đạo lý đơn giản, Long Trần vậy mà không hiểu. Thiên tà tử cười lạnh, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại bị phía sau hắn Tà Vấn Thiên giữ chặt, hẳn là Tà Vấn Thiên, đối với linh hồn hắn truyền âm nói gì đó, thiên tà tử cái này mới không có nói tiếp cái gì, bất quá khóe miệng của hắn giơ lên khinh miệt, làm cho người phi thường khó chịu. Lão đại, muốn hay không tiêu diệt bọn hắn? Hạ thần truyền âm nói, không có tác dụng đâu, người này giảo hoạt cực kỳ, vị trí của bọn hắn quá xa, chúng ta phát động công kích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đón đỡ, không công lãng phí lực lượng. Long Trần lắc đầu, hắn đã nhìn ra, thiên tà tử hẳn là có nào đó kỳ ngộ, lực chiến đấu của hắn so với lúc trước tăng lên rất nhiều, nếu như thiên tà tử dám lại lần nữa phục lời nói mới rồi, Long Trần tựu sẽ đích thân ra tay đi gặp hội hắn. Hắn mà nói, nếu như có thể lặp lại hai lần, tựu đầy đủ cho thấy đối phương ác ý, Long Trần có đầy đủ lý do giết chết hắn, thần tộc cũng bắt không được hắn bất luận cái gì chân đau. Long Trần cảm ứng được thiên tà tử cùng trước kia không giống với lúc trước, khí tức đã có rõ ràng biến hóa, trở nên càng thêm âm trầm, càng tăng kinh khủng, nhưng là, Long Trần không sợ. Thiên tà tử cười lạnh một tiếng, không có nhìn về phía Long Trần, ngược lại khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Thiên tà tử không lên tiếng nữa, Long Trần cũng không nên trực tiếp làm khó dễ, liền không hề phản ứng đến hắn. Long Trần thấy được Tây Môn Thế Gia cường giả cũng tới, Tây Môn Thiên Hùng đã đến, chỉ có điều Tây Môn Thiên Hùng không rên một tiếng, lại không thấy tỏ vẻ địch ý, cũng không có tỏ vẻ hữu hảo. Cuối cùng đám người một hồi bạo động, Đông Phương Thế Gia cường giả cũng tới, Đông Phương Ngọc Dương cũng hiện thân rồi, Đông Phương Ngọc Dương vừa hiện thân, lập tức vô số cường giả ánh mắt quái dị, ở đây linh hồn chấn động hỗn loạn, hiển nhiên, vô số cường giả đều chính âm thầm dùng thần thức trao đổi, rất rõ ràng, thảo luận đều là Đông Phương Ngọc Dương. Tuy nhiên không biết bọn hắn thảo luận chính là cái gì, nhưng là khẳng định không có ly khai, hải yêu nhất tộc tiến công Đông Phương Thế Gia, chịu Đông Phương Ngọc Dương cái tát sự tình. Đông Phương Ngọc Dương hại người không thành phản còn mình, loại này ô long sự kiện phát sinh ở Đông Phương Thế Gia trên người, làm cho người lại giật mình vừa buồn cười. Đông Phương Ngọc Dương tựa hồ không có bất kỳ cảm giác, sắc mặt thong dong, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua bình thường, áo trắng bồng bềnh, hay vẫn là như vậy tiêu sái. Chỉ có điều Long Trần nhìn về phía Đông Phương Ngọc Dương thời điểm, đồng tử có chút co rụt lại, Đông Minh Ngọc đứng tại Long Trần bên cạnh, thấy thế hỏi, Long Trần ca ca, làm sao vậy? Cái này Đông Phương Ngọc Dương, có cổ quái, vậy mà để cho ta sinh ra một loại da đầu run lên cảm giác, hắn hẳn là khống chế một loại cấm kỵ lực lượng. Long Trần trầm giọng nói, hơn nữa cái loại này lực lượng, Long Trần vậy mà còn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng đó là cái gì, Long Trần lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Côn Bằng Tử cũng đã đến, hắn trong đôi mắt, diễn biến lôi đình thế giới, toàn thân bị lôi quang bao khỏa, như là một lôi thần, bao quát cửu thiên. Long Trần phát hiện, lần trước đánh một trận xong, lực lượng của bọn hắn, đều đã có thật lớn tăng lên, cơ hồ cùng lúc trước đều tưởng như hai người, hiển nhiên, bọn hắn thế lực sau lưng, đem sở hữu tài nguyên, đều chồng chất đã đến trên người của bọn hắn. Bất quá, những cường giả này ở bên trong, để cho nhất Long Trần giật mình người, hay vẫn là đế phong vốn là liền linh huyết đều không có thức tỉnh, lúc này không riêng linh huyết đã thức tỉnh, sau lưng dị tượng như ẩn như hiện, vậy mà không cần triệu hoán, là tự nhiên động ra chỉ dấu hiệu. Lúc này đế phong, không bao giờ nữa là lúc trước cái kia trong mắt tràn ngập oán khí đế phong, trong mắt của hắn tràn đầy tự tin, mang theo không ai bì nổi bá đạo, thực tế nhìn về phía Long Trần, trong đôi mắt, chiến ý bốc lên. Đế Phong nhìn xem Long Trần, trên cao nhìn xuống địa cười nói, Long Trần, ngươi muốn hảo hảo biểu hiện a, không để cho ta thất vọng, ta rất chờ mong, có thể lần nữa với ngươi một trận chiến. Thủ quan trong lúc, lại cười được như thế vui vẻ, Đế Phong, xem ra ngươi là ước gì hy vọng vợ của ngươi chết mất a. Long Trần cười lạnh nói, nữ người đã chết phu quân, xưng là thủ tiết, mà nam người đã chết nàng dâu trong lúc, được xưng là thủ quan, quả phụ cùng người không vợ là tương đối ứng. Chỉ có điều, đại đa số nam tử đều là một chồng nhiều vợ, không tồn tại thủ quan cái này vừa nói, chỉ có những nhà gái kia quá mức cường thế, nam tử chỉ có một vợ, lại không có thể tái giá, mới được xưng là thủ quan. Long Trần vừa nói như vậy, những đi theo kia Đế Phong sau lưng huyết hoàng nhất tộc các cường giả, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Long Trần, người đừng vội liều lĩnh, đợi đến lúc thiên thần làm cho qua đi, chúng ta Cô gia sẽ đích thân gỡ xuống đầu của ngươi, vì hoàng nữ đại nhân báo thù. Huyết hoàng nhất tộc lão giả cả giận nói, ngu ngốc, nữ nhân kia là ta Mặc Niệm giết, cùng Long Trần có mao quan hệ, các ngươi muốn tìm, cũng có thể tìm ngươi Mực gia mới đúng. Huyết hoàng nhất tộc cường giả vừa dứt lời, hư không phía trên, Mặc Niệm thân ảnh xuất hiện, sau lưng của hắn lưng cõng trường cung, tóc dài di động, khóe môi nhếch lên một vòng khinh thường nói. Mặc Niệm đến rồi, bất quá là một người đến, không biết vì cái gì, sau lưng của hắn trường cung, không hề thần quang tách ra, nhưng là khí tức càng thêm đáng sợ. Hai người các ngươi đều là giết La Sát hung thủ, ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu của các ngươi, dùng an ủi La Sát trên trời có linh thiêng. Đế Phong lạnh lùng thốt, tùy ngươi a, bây giờ nói những ngoan thoại này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, các ngươi đối với ta Mặc gia làm cái gì, chính các ngươi tâm lý nắm chắc, chúng ta ở giữa cửu hận, nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu. Mặc Niệm thản nhiên nói, nói dứt lời, Mặc Niệm đi vào Thiên Võ Liên Minh trận doanh. Cùng Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử bọn người chào về sau, tìm cái địa phương thành thành thật thật nhìn xem. Theo thời gian chuyển rời, tất cả thế lực lớn cường giả, càng tụ càng nhiều, bất quá bọn hắn đều tại đầy đủ khoảng cách xa quan sát, không dám tới gần. Thời gian từng điểm đi qua, đế ấn bắt đầu càng ngày càng mờ nhạt, cách đế ấn, đã có thể chứng kiến đối diện vô tận thân ảnh, cùng cái kia vặn vẹo không gian. Cùng lúc đó, các loại tiếng rít thanh âm, cách đế ấn từng đợt truyền đến, tựa hồ đối với mặt đang tại tập kết, ủng hộ sĩ khí. Nghe được đối diện cái kia tiếng rít thanh âm, Thiên Võ Liên Minh các cường giả đều có chút khẩn trương rồi, huyết tộc xâm lấn, tự đại biểu cho hắc ám thời đại tiến đến, về sau Thiên Võ Đại Lục sẽ tiến nhập một cái dài dòng buồn chán chinh chiến thời kỳ, tại nơi này thời kỳ ở bên trong, chinh chiến vô số, mỗi người cũng không dám cam đoan, ngày mai là hay không còn có thể sống được. Hống hống hống, theo thời gian trôi qua, đế ấn càng ngày càng mờ nhạt, đối diện hình ảnh cũng rõ ràng có thể thấy được. Khi thấy cái kia vô biên vô hạn huyết tộc đại quân thời điểm, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đối diện huyết tộc đại quân, căn bản không cách nào dự đoán số lượng, quả thực vô cùng vô tận, bọn hắn nhiều lắm, bọn hắn toàn thân bị huyết sắc phù văn lượn lờ, như là địa ngục bò ra tới toàn thân khát máu ác ma. Tuy nhiên bọn hắn lớn lên cùng nhân tộc rất giống, nhưng là bọn hắn trong con ngươi, huyết hồng một mảnh, xem lấy ánh mắt của bọn hắn, mọi người phảng phất ngửi được tử vong khí tức. Cái này là huyết tộc sao? Lớn lên thật là khủng khiếp. Quả thực so ma tộc còn muốn giữ tợn. Có nữ tử chứng kiến huyết tộc gương mặt, không khỏi có chút run rẩy địa đạo. Có lẽ bởi vì cùng nhân tộc tướng mạo tiếp cận, ngược lại càng làm người không thích ứng, thực tế ánh mắt của bọn hắn, huyết sắc phù văn lưu chuyển, tràn đầy khát máu dục vọng. Cách kết giới, bọn hắn đã ở nhìn xa Thiên Võ Đại Lục bên này, bọn hắn giống giận, gầm thét, phảng phất đói khát ma thú, cần huyết nhục bình thường, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Âm dương giới theo chúng ta đi vào thời điểm đã không giống với lúc trước. Chúng ta đi vào thời điểm, sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở. Vì cái gì lúc này âm dương giới, lại quỷ khí âm trầm, khắp nơi đều là tử vong chấn động à? Thiên Võ Liên Minh đệ tử có người rung giọng nói, bọn hắn đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ kịch chiến khắp nơi cao thủ, nhưng là lúc này âm dương giới, bầu trời âm trầm, đại địa hoang vu, không có một ngọn cỏ, đó là một mảnh tử vực. Âm dương giới chia làm âm dương hai giới, các ngươi đi vào thời điểm, là dương giới tiếp xúc Thiên Võ Đại Lục thời điểm. Nhưng là theo âm dương giới vận chuyển, lúc này là âm giới nối tiếp Thiên Võ Đại Lục, âm giới vốn chính là một mảnh tử vong chi lĩnh, nhưng lại huyết tộc thích nhất hoàn cảnh. Mọi người coi chừng, một khi đại địa phong ấn phá vỡ, âm giới tử khí, hội nhảy vào Thiên Võ Đại Lục, mọi người không nên bị tử khí nhiễm. Bất quá cũng không cần sợ, loại này tử khí chỉ là tạm thời, chỉ cần căng ra lĩnh vực, có thể ngăn cản. Đương tử khí cùng Thiên Võ Đại Lục pháp tác động nhau, Thiên Võ Đại Lục pháp tác hội đem cửa vào tử khí phong ấn, về sau sẽ không sự tình rồi. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở, nhiều như vậy huyết tộc, xem khí tức, đều là mạnh như vậy hoành, cùng cảnh giới của chúng ta không sai biệt lắm, Long Trần sư huynh, bọn hắn thật sự không có vấn đề sao? Có người lo lắng đạo, yên tâm đi, nói ứng phó bọn hắn không cần tốn nhiều sức là có chút khoác lác, nhưng là đối với Long Huyết quân đoàn mà nói, không coi vào đâu, chủ yếu là xem đằng sau. Mặc Niệm nhìn xem huyết tộc đại quân xa xa đạo, hống hống hống, đang khi nói chuyện, có vô số huyết tộc đại quân phát ra gào thét, sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, đối với dựa vào bọn hắn gần đây Long Huyết quân đoàn, lộ ra răng nanh, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Quách Nhiên thân là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, đứng tại Long Huyết quân đoàn phía trước nhất, hung hăng càn quấy địa đối với những huyết tộc kia các cường giả khoát khoát tay, ý bảo bọn họ chạy tới, sau đó vỗ vỗ cái mông của mình. Những huyết tộc kia cường giả tựa hồ đã minh bạch Quách Nhiên ý tứ, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp lao đến. Phốc phốc phốc phốc, kết quả bọn hắn quên, đế ấn còn không có hoàn toàn tán đi, mấy ngàn huyết tộc cường giả vừa mới tới gần đế ấn, lập tức hóa thành hư vô. Ha ha ha, Quách Nhiên hung hăng càn quấy địa cười to, những huyết tộc này, loại này chỉ số thông minh, hắn an tâm. Oanh, đúng lúc này, đế ấn tựa hồ bởi vì vừa rồi trùng kích, đã tiêu hao hết cuối cùng một tia khí lực, tại trong hư không biến thành quang vũ. Chương 2239, cự tí huyết tộc. Đường đế ấn nứt vỡ trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm, thoáng cái bị nhéo ở, bất luận địch ta, hô hấp đều trở nên trầm trọng. Đây chính là huyết tộc, là thiên võ đại lục đại địch, muốn hủy diệt toàn bộ thiên võ đại lục tồn tại, đối mặt chết như vậy địch, không có người có thể nhẹ nhõm. Giết, huyết tộc các cường giả, vậy mà hội tiếng người nói, nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận huyết tộc đại quân, như là thủy triều vào tới. Các huynh đệ, buông tay một trận chiến, thỏa thích thích phóng kích tình của các ngươi a. Quách Nhiên một tiếng gào to, vung tay lên, Long Huyết các chiến sĩ, nhao nhao trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành đạo đạo thần quang, xé rách thiên khung, vậy mà ngược dòng mà lên, đánh về phía huyết tộc đại quân. Bọn hắn muốn làm gì? Bầy lâu như vậy trận, vậy mà đi theo đối phương liều mạng. Một ít thế hệ trước các cường giả, có chút xem không hiểu rồi. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Long Trần hội khởi động đại trận, phong tỏa phiến khu vực này, chấm dứt đúng là phòng thủ, để ngăn cản huyết tộc trùng kích. Thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn căn bản không dựa vào đại trận, rõ ràng dùng hơn một vạn chiến sĩ đi liều mạng, cái kia trước khi bày trận là nhàn rỗi nhàm chán sao? Những huyết tộc này bất quá là mệnh tinh cảnh cường giả mà thôi, còn không bị Long Trần để vào mắt, tại Long Huyết quân đoàn xem ra, đây bất quá là tập thể dục, căn bản không phải chiến đấu. Lão đầu tử thản nhiên nói, phốc phốc phốc phốc, lão đầu tử vừa dứt lời, Long Huyết các chiến sĩ đã xông về huyết tộc đại quân, trường kiếm huyễn khởi thần mang, một kiếm rơi xuống, xuyên thủng thiên khung, những huyết tộc kia cường giả, tính cả binh khí trong tay, nhao nhao bạo toái. Thật là khủng khiếp công kích, mọi người chấn động, trước đó lần thứ nhất đại chiến, Long Huyết các chiến sĩ kết trận phòng ngự, biểu hiện chính là lực lượng tập thể. Hôm nay Long Huyết các chiến sĩ từng người tự chiến, mọi người lúc này mới chú ý tới, dù cho Long Huyết chiến sĩ một mình một người, cũng đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Quan trọng nhất là, bọn hắn trên chiến trường, cái loại này bình tĩnh, huy sái tự nhiên, hiển thị rõ cao thủ phong phạm, mỗi người đều là mạnh mẽ như vậy. Thật không hổ là được xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn tồn tại, mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Gặp từng cái Long Huyết chiến sĩ, nhảy vào huyết tộc đại quân, tại vô tận đại quân trong vòng vây, trường kiếm vung vẩy, kiếm khí trùng thiên, những huyết tộc kia đại quân, căn bản không cách nào cận thân. Thậm chí một ít đánh lén mà đến công kích, Long Huyết các chiến sĩ liền nhìn cũng không nhìn, trường kiếm hướng về sau nhảy lên, kẻ đánh lén vừa mới ra tay, đã bị chém giết. Cái này không riêng cần cường đại hơn chiến lược cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, càng cần nữa kinh người linh giác cùng cảm ứng. Loại này đối với nguy hiểm cảm giác, có thể cho người khống chế chiến trường biến hóa, tao ngộ vây công thời điểm, có thể tinh tường phán đoán công kích trước sau trình tự, chí mạng trình độ, có thể dùng trong thời gian ngắn nhất, làm ra nhất lựa chọn chính xác. Loại vật này nói ra vô cùng đơn giản, nhưng là trên thực tế vận dụng, lại khó như lên trời, chỉ có thân kinh bách chiến, thông qua vô số lần xuất sinh nhập tử bồi dưỡng được đến, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Cho nên từng cái Long Huyết chiến sĩ từng người tự chiến, bị huyết tộc đại quân vây quanh, lại thong dong ứng đối, mỗi một kiếm chém ra, tất nhiên nương theo lấy mảng lớn huyết tộc cường giả bị chém giết, mưa máu đầy trời, kêu rên khắp nơi. Vô số chính đạo cường giả, xem hoa mắt thần trì, kích động không thôi, đây mới thực sự là cường giả, cao thủ chân chính. Nghe nói, Long Huyết quân đoàn mỗi người, đều là người bình thường, nhưng lại tại Long Trần dưới sự dẫn dắt, đi tới hôm nay, Long Trần, không riêng gì một cái tuyệt thế thiên tài, càng là một cái truyền kỳ người sáng lập. Trung lập khu một ít các cường giả, không khỏi cảm khái, Long Trần không có bất kỳ bối cảnh, lại chính mình một tay đánh tạo ra được Long Huyết quân đoàn như vậy truyền kỳ cấp thế lực, đây quả thực là nghịch thiên cấp năng lực. đan cốc, tà đạo, huyền thú nhất tộc chờ các cường giả, tắc thì trong ánh mắt mang theo nồng đậm địa kiêng kỵ chi ý, Long Huyết quân đoàn đã có thành tựu, nếu như lại phát triển xuống dưới, bọn hắn tựu nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục phát triển rồi. Dư Khiếu Vân trong mắt hiển hiện một vòng ngoan lệ chi sắc, chỉ có điều, hôm nay có thần tộc giám thị, hắn cũng không có biện pháp gì. Long Huyết chiến sĩ ra tay, đối mặt mấy vạn giám huyết tộc nước lũ, trường kiếm những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung, nhưng là bọn hắn như trước nhân số quá ít, vẫn có rất nhiều huyết tộc, theo trong khe hở xuyên qua, giết tới đây. Long Trần, nếu để cho bất kỳ một cái nào huyết tộc cường giả xông lại, các ngươi tự tính toán đã thất bại, đừng nghĩ đến nhận chức gì ban thưởng. Thần tộc ngoại thích các cường giả, đứng ở trên hư không phía trên, đối với Long Trần quát lớn. Thần tộc ngoại thích cường giả, chẳng khác gì là trận chiến tranh này giám sát, bao quát lấy toàn bộ chiến trường. Long Trần đứng trên chiến trường, liền quay đầu lại xem những lão gia hỏa kia liếc hứng thú đều không có, đám người kia, cố ý cho hắn chế tạo áp lực, âm hiểm đến cực điểm. Oanh, một khỏa che bầu trời cự liễu phá toái hư không, vô tận liễu cảnh rủ xuống, ngăn tại huyết tộc cường giả phía trước, đạo đạo liễu cảnh, như là lợi kiếm kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, những xông lại kia huyết tộc cường giả, nhào nhào bị liễu cảnh xuyên thủng trong nháy mắt, chúng toàn thân khô quắt, cấp tốc khô héo, lại bị liễu như yên quật trượt rồi toàn thân huyết mạch chi lực. Ngươi nói, ta giết người, tinh huyết đều quy ta, còn chắc chắn. Liễu như yên thanh âm truyền đến, yên tâm, không có người với ngươi đoạt, giết bao nhiêu đều là chính ngươi. Long Trần bất đắc dĩ địa cười nói, cái này liễu như yên, đối với hắn hay vẫn là cảnh giác tràn đầy, hắn Long Trần lúc nào nuốt lời qua. Chỉ có điều, liễu như yên lại có thể chính mình chắt lọc huyết tộc thái cổ tinh huyết, như thế lại để cho Long Trần có chút giật mình, xem ra liễu như yên truyền thừa, xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Nghe được Long Trần, liễu như yên thân thể lần nữa banh ra thêm vài phần, đem chọn cái cửa vào chắn đến xít sao địa, tuyệt đối sẽ không có một đầu cá lọt lưới. Liễu như yên liễu cảnh, sắc bén vô cùng vô tận, những huyết tộc kia đại quân, vừa mới vọt tới, đã bị liễu cảnh xuyên thành mứt quả, bị nhanh chóng tháo nước tinh huyết mà chết, trận kia mặt nhìn về phía trên có chút dọa người. Như khói nàng bởi vì muốn đột phá gông cùng xiềng xích, cần tích lũy rộng lượng máu huyết, trên thực tế, lần trước đại chiến, nàng cũng đã bắt đầu tích lũy. Nhìn xem liễu như yên kịch chiến, Sở Giao vụng trộm hướng Long Trần truyền âm nói. Nàng kia vì cái gì không nói với ta có thể giúp nàng nghĩ biện pháp a. Long Trần hơi sững sờ, kẻ đần, nàng cái gì tính tình ngươi còn không biết sao. Nàng tự tính toán chết cũng sẽ không cầu người, huống chi là cầu ngươi. Sở Giao có chút oán trách địa đạo, liễu như yên tính tình quật cường, làm người lạnh lùng, cùng Diệp Chi Thu có liều mạng, chỉ có điều Diệp Chi Thu là trong nóng ngoài lạnh, mà liễu như yên là bên ngoài lạnh nội cũng lạnh, ngoại trừ Sở Giao, nàng ít cùng bất luận kẻ nào nói lời nói. Hơn nữa liễu như yên thập phần cố chấp, lúc trước Long Trần thu phục nàng, đem nàng vây ở hắc trong đất, một mực bị nàng coi là sỉ nhục. Hôm nay mặc dù mọi người hòa hảo, nhưng là trong nội tâm nàng phiền phức khó chịu, thủy chung không cách nào vuốt lên, đối với Long Trần hay vẫn là hờ hững, làm cho nàng cầu Long Trần, cái kia căn bản không có khả năng. Cho nên, Sở Giao vụng trộm nói cho Long Trần chuyện này, miễn cho Long Trần trong nội tâm còn có khúc mắc, cho rằng liễu như yên không chịu cùng mọi người cộng hưởng thái cổ tinh huyết. Trên thực tế, tại Long Huyết quân đoàn kịch chiến thời điểm, bọn hắn dưới chân đại trận, đã bắt đầu vận tác, dựa theo Long trưởng lão nói, dùng trận pháp đặc biệt, đem trong thiên địa rơi huyết tộc tinh huyết, hội tụ, chiết xuất về sau, tựu là thái cổ tinh huyết rồi. Chỉ có điều, đây chỉ là sơ bộ, huyết tộc cùng nhân tộc máu huyết khác thường, muốn có thể dung hợp, còn cần mấy đạo trình tự làm việc mới được. Những tinh huyết này là quy Long Huyết quân đoàn tập thể sở hữu, nhưng là liễu như yên đánh chết huyết tộc, là được chính cô ta, cho nên muốn cùng Long Trần đánh cho chiêu số, miễn cho náo không thoải mái. Sở Giao còn nói, liễu như yên muốn tiến giai, cần rộng lượng máu huyết, ghế trống quá lớn, hy vọng Long Trần không nên trách nàng ích kỷ. Long Trần cười lắc đầu, liễu như yên tính cách quá cương liệt rồi, nếu như nàng sớm chút nói, Long Trần sớm đã đem nàng dẫn vào man hoang thế giới, sớm chút bắt đầu làm chuẩn bị. Long Trần nói cho Sở Giao, việc này không sao, lập tức tự muốn đi vào đại hắc ám thời đại rồi, giết chóc cơ hồ mỗi ngày đều có. Liễu như yên chuyện này, căn bản không phải công việc. Long Trần, Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Tiểu Vân bọn người ở hậu phương nhìn xem, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều không có ra tay, chữa bệnh các chiến sĩ cũng đều lẳng lặng yên nhìn về phía trước chiến đấu, hiện tại còn không cần các nàng ra tay. Lý Tinh vốn là còn có chút sợ hãi, bởi vì dựa theo thần tộc ngoại thích chỉ thị, nàng phải cùng Long Huyết quân đoàn cộng đồng tiến thối, chết cũng phải chết cùng một chỗ, đây cũng là vì cái gì? Lúc trước đã đến thời điểm, như thế tâm thần bất định rồi. Hôm nay gặp Long Trần căn bản không cần ra tay, Long Huyết quân đoàn cùng Liễu Như Yên cũng đã có thể ngăn cản huyết tộc đại quân, một bộ thành thạo bộ dáng, nàng treo lấy tâm, cũng đã nhận được thật lớn an ủi. Ầm ầm, huyết tộc đại quân, càng ngày càng nhiều, cường giả càng ngày càng dày đặc, dần dần có trở hình cao lớn huyết tộc cường giả xuất hiện, bọn hắn hai tay cực thô, so với bọn hắn đùi còn muốn thô một vòng nhi, thượng diện có huyết sắc xiềng xích bao khỏa, giống như một mảnh dài hẹp huyết sắc con rắn nhỏ. Trong tay bọn họ nắm lấy một thanh đem huyết sắc đại đao chiều dài một trượng, sống dao chừng ba thốn nhiều dày, xem ra đây là một loại am hiểu lực lượng huyết tộc cường giả. Long Trần sư huynh, đây là cự tí huyết tộc, lực lớn vô cùng, là chân chính huyết tộc chiến sĩ, theo chân bọn họ so, trước mắt những bình thường này huyết tộc, chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, người phải nhắc nhở bọn hắn, coi chừng a. Lý Tinh đạo, Long Trần lắc đầu, loại này cấp bậc lực lượng, hoàn toàn không cần phải. Giống, đúng vào lúc này, một cái cự tí huyết tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới Long Huyết chiến sĩ trước mặt, trong tay cực lớn rộng bối đại đao tật chảm mà rơi, lực lượng khổng lồ, mang theo tiếng thét cực kỳ chói tai. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự tí huyết tộc cường giả, lại bị Long Huyết chiến sĩ một kiếm chân đắc rút lui, đem đằng sau mấy cái huyết tộc cường giả đụng máu tươi chảy lênh láng. Cái kia cự tí huyết tộc cường giả trong ánh mắt huyết quang hiện lên, tựa hồ bị chọc giận, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng cái kia Long Huyết chiến sĩ. Long Huyết chiến thân hiện, cái kia Long Huyết chiến sĩ một tiếng gào to, bỗng nhiên toàn thân bị huyết sắc lân giáp bao khỏa, một kiếm y hệt tia chớp chém rụng. Phốc, trường kiếm xé rách hư không, kiếm khí kích động, cái kia cự tí huyết tộc cường giả liền người đeo đao, bị cái kia Long Huyết chiến sĩ một kiếm chảm trần bột mịn. Trời à, Lý Tinh che miệng lại ba, vẻ mặt không dám tin, tại trong mắt nàng, cái kia cự tí huyết tộc là cực kỳ cường đại, nhưng là tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, lại bị một kích miểu sát. Chương 2240, địa võng che thiên. Cự tí huyết tộc xuất hiện, lại để cho Long Huyết các chiến sĩ, rốt cục bắt đầu rất nghiêm túc chiến đấu, phô thiên cái địa cự tí huyết tộc đánh tới, Long Huyết các chiến sĩ, nhao nhao triệu hồi ra Long Huyết chiến thân, bắt đầu kịch chiến. Từng cái Long Huyết chiến sĩ, đều bị vô số cự tí huyết tộc cường giả vây công, như trước thong dong không phá, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, tại huyết tộc cường giả bên trong, tung hoành qua, như vào chỗ không người. Ta đời này không cầu cái khác, chỉ cầu có thể địch nổi một vị Long Huyết chiến sĩ, như vậy sinh không uổng rồi. Thiên Võ Liên Minh trong hàng đệ tử, có người phát ra cảm khái. Bọn hắn tuy nhiên một mực đều đem Long Trần coi là thần tượng, với tư cách khích lệ mục tiêu của mình, thế nhưng mà cái mục tiêu này quá xa rồi, xa đến lại để cho người cảm thấy có chút hư ảo. Hôm nay chứng kiến Long Huyết chiến sĩ, bọn hắn cảm thấy, đời này có thể cùng Long Huyết chiến sĩ sánh vai, tự là nguyện vọng lớn nhất rồi. Long Huyết chiến sĩ, từng cái đều là cùng Long Trần sư huynh vô số lần xuất sinh nhập tử, mài luyện ra được chính thức cường giả. Theo chân bọn họ so, chúng ta đều là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, chúng ta phải đi đường, còn rất dài. Có người dám khái đạo, kỳ thật, chúng ta cũng có thể noi theo Long Trần sư huynh. Một người đệ tử có chút tâm động địa đạo, noi theo cái dám, các ngươi không muốn sống nữa. Đệ tử kia vừa vặn ra khỏi miệng, đổi lấy một cái trưởng lão nghiêm khắc quát mắng, cái này nếu mỗi người đều noi theo Long Trần, cái kia Thiên Võ Liên Minh không biết muốn nhiều ra bao nhiêu đau đầu. Vốn quản lý những thiên tài này, tụ thập phần khó khăn, nói nhẹ người ta không nghe, nói nặng, còn muốn cáu kỉnh, Thiên Võ Liên Minh nhiều người, bên trong quan hệ càng phát ra phức tạp. Diệp Linh San tuy nhiên có thể ngăn chặn bọn hắn, nhưng là Diệp Linh San không tại thời điểm, những cái thứ này, thường xuyên không ai phục ai, mâu thuẫn không ngừng, cái này nếu đều noi theo Long Trần, cái kia còn không đem Thiên Võ Liên Minh cho hủy đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Long Trần sư huynh không phải là tốt nhất ví dụ sao? Đệ tử kia có chút không phục địa đạo, người phải xem chính mình là điều kiện gì. Long Trần tại bất kỳ một cái nào cảnh giới đều là đỉnh cấp cường giả, vô địch tồn tại. Tự tính toán như thế, các người biết rõ hắn có bao nhiêu lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Có bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mà ngay cả hắn cái này cấp bậc cường giả, một đường đi về phía trước, đều là như lâm thâm uyên cẩn thận, khắp nơi coi chừng. Như thế nào, xem người ta tại trên mũi đao khiêu vũ rất tiêu sái. Ta và các ngươi nói, muốn người trước hiển quý, phải sau lưng bị tội, các ngươi chứng kiến Long Trần có nhiều phong quang, hắn sau lưng thì có nhiều gian khó khổ. Các ngươi thật sự cho rằng Long Trần chỉ biết cường hoành bá đạo, không cần đầu óc, ta nói cho các ngươi biết, Long Trần là giả ngốc, các ngươi là thật khờ. Không có Long Trần thực lực, cũng đừng học Long Trần tính tình, nếu không chết rồi, đều không có mai cốt chi địa. Cái kia trưởng lão tức giận nói, hắn muốn nói, dưới đời này có thể mỗi ngày bịp bợm tìm đường chết, còn có thể vui vẻ người, từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có Long Trần một người, nếu ai bắt trước hắn, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Chỉ có điều, có mấy lời, bất tiện nói ra, bởi vì một khi nói ra, bọn này huyết khí phương cương ra hỏa, thật sự dám đi thử xem. Diệp Linh San gặp những đệ tử kia sắc mặt không khoái, hiển nhiên cái kia trưởng lão, làm bọn hắn có chút khó chịu, không khỏi cười nói. Các ngươi cũng không cần phải gấp, đại hắc ám mở màn bởi vì này một trận chiến mà kéo ra, còn sợ không có tôi luyện cơ hội của mình sao? Ta cảm thấy, cường giả chân chính, không có lẽ đi tranh cường háo thắng, mà hẳn là bảo vệ quốc gia, thủ hộ chính mình chí thân, vì thiên hạ thương sinh ngư phúc. Tại tranh cường háo thắng bên trong chết đi, chỉ biết làm cho người cười chê, mà ở bảo hộ thiên võ đại trong chiến đấu vẫn lạc, cái kia chính là anh hùng, toàn bộ thế giới đều ghi khắc tên của ngươi. Ngẫm lại năm vị đại đế cái nào là dựa vào nội chiến nổi danh hay sao? Không đều là nhất trí đối ngoại, chân áp tà ma, đã thành lập nên bất hủ công huân. Cho dù là mười mấy vạn năm qua đi, tên của bọn hắn, như trước tại bên tai của chúng ta quanh quẩn, tinh thần của bọn hắn, vĩnh viễn tràn ngập trái tim của chúng ta. Chính thức anh hùng, chỉ có tại lúc kia, mới có thể tách ra chính thức hào quang, ai là cái thế giới này nhân vật chính, bây giờ nói đến, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Diệp Linh San, nói được cực kỳ ôn hòa, lại phi thường có đạo lý, lập tức trấn an những đệ tử kia sao động tâm. Ý của nàng rất rõ ràng, hiện tại đại đế không lộ ra, tương lai hắc ám trong chiến tranh, ai chủ chìm nổi, căn bản không có tuyệt đối đáp án. Nói cách khác, chỉ cần đại đế không hiện ra, tương lai hắc ám trong chiến tranh, ai cũng có thể trở thành đại đế, cũng không muốn tự cao tự đại, cũng không muốn tự coi nhẹ mình, ai cũng có cơ hội. Khúc Kiếm Anh gặp Diệp Linh San ngắn ngủn mấy câu, liền đem những đệ tử kia bất mãn cảm xúc đè xuống, trong mắt hiển hiện một vòng tán thưởng, nói khẽ với lão đầu tử nói. Ta may mắn còn không có mắt mờ, Lâm lão thu như vậy một cái hảo đồ đệ, xử sự phương thức so với ta người sư phụ này tốt hơn nhiều. Lão đầu tử gật đầu nói, xác thực, nếu đổi lại là lúc tuổi còn trẻ ngươi, trực tiếp tự hô, không phục đi ra một mình đấu, ngươi như vậy như bức, nếu không minh chủ cho ngươi đương. Phốc, chung quanh một ít trưởng lão nhóm, phốc thoáng một phát nở nụ cười, lập tức cảm giác không ổn, nhìn xem Khúc Kiếm Anh cái kia muốn sát nhân ánh mắt, vội vàng ngậm miệng lại, một bộ ta cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Ngươi muốn chết có phải không? Khúc Kiếm Anh trừng tròng mắt, nhìn xem lão đầu tử, cắn răng nói, cái này lão già kia, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, vạch trần nàng tai nạn xấu hổ. Chính yếu nhất chính là, những lời này nàng đúng là đã nói, nhưng lại không chỉ một lần đã từng nói qua, những nguyên lão này cũng nghe được qua, cho nên mới nhịn không được, thoáng cái bật cười. Ăn ngay nói thật cũng không được, lão đầu tử một bộ ta căn bản đúng vậy tư thế. Khúc Kiếm Anh hung hăng trắng rồi lão đầu tử liếc, nàng không muốn ở cái địa phương này, cùng cái này bướng bỉnh lão đầu tử cưỡng, miễn cho bị người chế giễu. Nàng tuy nhiên là cảm khái, khoa trương Diệp Linh San, trên thực tế cũng là đối với chính mình ánh mắt một loại tán thành, đáng tiếc lão đầu tử căn bản không hiểu tâm tư của nàng, nàng muốn chính là ca ngợi, lão đầu tử hết lần này tới lần khác làm trái lại, hơn nữa còn không biết mình sai ở nơi nào. Tại Khúc Kiếm Anh trong mắt, lão đầu tử chính là một cái không hiểu phong tình chết não dưa cốt, một chút cũng không khai khiếu, hắn dù là có long trần một phần mười ý nghĩ, cũng không trở thành cùng nàng một ngày ầm ĩ 2-3 lần rồi. Long huyết các chiến sĩ, căng ra dị tượng rồi, nói rõ bọn hắn tiến vào toàn lực kịch chiến rồi. Lão đầu tử bỗng nhiên nói, Khúc Kiếm Anh vội vàng hướng trên chiến trường nhìn lại, tự khi bọn hắn đang khi nói chuyện, cự tí huyết tộc càng ngày càng nhiều, hơn nữa không hoàn toàn là mệnh tinh cảnh cường giả, thông minh cảnh cường giả cũng xuất hiện. Đương thông minh cảnh huyết tộc cường giả xuất hiện, long huyết các chiến sĩ thoáng cái áp lực đại tăng, không thể không triệu hồi ra dị tượng, toàn lực bộc phát. Những huyết tộc này cường giả, lực lượng mạnh hơn so với nhân tộc, bất quá thần thông chi thuật quá mức thô giáp, khí tức hỗn loạn, đại chiêu còn không có phát ra, khí tức chấn động kịch liệt, có thể đơn giản tránh né, chân thật chiến lực, so nhân tộc cường giả kém không ít. Một cái trưởng lão nói, chỉ có điều, huyết tộc cường giả nhiều lắm, quả thực phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, hiển nhiên bọn hắn cũng biết chỗ yếu của mình, muốn dùng nhân số thủ thắng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới chịu điên cuồng giết chóc, cướp lấy nhân tộc linh căn. Đương bọn hắn đã có được linh căn, cái này nhược điểm chí mạng sẽ không còn tồn tại, khi đó huyết tộc mới là đáng sợ nhất. Khúc Kiếm Anh đạo, hiện tại huyết tộc không đáng sợ, đáng sợ chính là, nếu như tùy ý bọn hắn nhảy vào thiên võ đại lục, đem nhân tộc trở thành tu hành tăng thực lực lên công cụ, bọn hắn hội trưởng thành đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Giống, huyết tộc cường giả gào thét rung trời, mọi người xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp liễu cành, cơ hồ nhìn không tới long huyết chiến sĩ rồi, bọn hắn đã bị vô tận huyết tộc cường giả bao phủ. Mọi người sắc mặt tái nhợt, một versus một, bọn hắn không sợ huyết tộc, cho dù là một đôi mười bọn hắn cũng không sợ, thế nhưng mà cái kia huyết tộc đại quân, căn bản không cách nào phân biệt ra cái đo đếm, chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Đối mặt khủng bố như thế đại quân, tùy ý ngươi chiến kinh nghiệm lại phong phú, cuối cùng nhất cũng muốn nuốt hận tại chỗ, nếu như là bọn hắn đặt mình trong cùng huyết tộc nước lũ bên trong, bọn hắn lại tính toán chính mình, có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, một hơi hay vẫn là hai hơi. Hay vẫn là trong nháy mắt tự bị diệt sát, Long huyết quân đoàn lần trước cùng tất cả đại thực lực kịch chiến, đã đủ lừng lẫy được rồi, mấy trăm vạn cường giả ra tay, tràng diện làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Thế nhưng mà cùng cái kia rậm rạp chằng chịt, nhìn không tới cuối cùng huyết tộc đại quân so sánh với, tựu là dòng suối nhỏ cùng đại hải khác nhau. Mọi người rốt cục minh bạch, cái gì gọi là đại hắc ám thời đại, đối mặt cái này vô cùng vô tận dị giới đại quân, căn bản nhìn không tới một tia hy vọng a. Huống hồ, hôm nay tao ngộ dị giới đại quân, chỉ là âm dương giới một cái cửa vào, mặt khác cửa vào còn không có sụp đổ khai, nếu như đồng thời sụp đổ khai, thiên võ đại lục lấy cái gì ngăn cản. Vô tận huyết tộc đại quân vào tới, như là triều tịch bình thường, điên cuồng mà trùng kích Liễu Như Yên phòng thủ, Liễu Như Yên liễu cảnh như mũi tên, vô cùng vô tận, cho dù là thông minh cảnh cường giả, cũng sẽ bị nhẹ nhõm đục lỗ. Liễu Như Yên liễu cảnh lại kiên lại mềm dai, thần khí đều rất khó đem chi chặt đứt, lúc này mọi người rốt cục thấy được Liễu Như Yên khủng bố chỗ, nàng ngăn cản tại đâu đó, tùy ý những huyết tộc kia đại quân trùng kích, thủy chung không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng, ngược lại để lại vô tận thi thể, chồng chất thành núi cao. Liễu Như Yên bản thể cắm rễ tại đại địa phía trên, vững như núi cao, liễu cảnh kích động, huyết vụ phun trào, cái kia là một bộ cực kỳ thảm thiết hình ảnh. Huyết tộc tiến công bất quá một nén nhang thời gian, chỉ là Liễu Như Yên đánh chết huyết tộc cường giả, cũng đã chừng trăm vạn chi chúng, lực sát thương làm cho người líu lưỡi. Long Trần thủ hạ quái vật nhiều lắm, cái này Liễu Như Yên, khủng bố như thế chiến lực, vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành Long Trần cấp dưới. Còn lại những không có này ra tay, không người nào là quái vật. Có lẽ chỉ có Long Trần cái này quái vật trong quái vật mới có thể làm bọn hắn như thế khăng khăng một mực đi theo a. Liễu Như Yên tàn nhẫn, làm cho người kinh hãi, nhưng nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Long Trần cùng bên cạnh hắn những người kia, mọi người không khỏi một hồi cảm khái. Như Liễu Như Yên loại này cấp bậc cường giả, bất luận cái gì thế lực đều không tiếc vận dụng bất cứ giá nào, đem chi lôi kéo, đáng tiếc nhân tài như vậy, thuộc về Phượng Mao Lân Giác, quá ít quá ít. Mà Long Trần bên người, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều là khủng bố quái vật, hơn nữa mỗi một cái quái vật, đều đối với Long Trần khăng khăng một mực, muốn đục khoét nền tảng đều không có cơ hội. Bất quá theo huyết tộc cường giả càng ngày càng nhiều, trùng kích lực càng lúc càng lớn, Liễu Như Yên áp lực, bắt đầu biến lớn, thông thiên cây liễu, bắt đầu lắc lư, thậm chí có bị giải khai xu thế. Cái này khiến cho mọi người tâm, thoáng cái nhắc tới rồi, rất nhiều người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu như Long huyết quân đoàn thất thủ, bọn hắn phải ra tay, không thể để cho một cái huyết tộc cường giả chảy vào thiên võ đại lục bên trong. Vô biên lạc mộc, địa võng che thiên, Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên phía trước phương viên mấy vạn dặm đại địa nổ bung, một chương do rễ cây tạo thành lưới lớn, bao trùm thiên khung. Chương 2241, hèn hạ tổn hại chiêu. Đại địa nổ bung, mạng lưới khổng lồ bao trùm thiên khung, đem vô số huyết tộc cường giả bao khỏa, lưới khẩu cấp tốc buộc chặt, những huyết tộc kia cường giả, thật giống như trong lưới cá, muốn lao ra, lại căn bản không có bất luận cái gì đường ra. Địa võng tuyệt sát, Liễu Như Yên quát lạnh, bỗng nhiên cái kia lưới, mạnh mà buộc chặt, vốn là trong vòng nghìn dặm, trong nháy mắt thu nhỏ lại đến chỉ có phương viên trăm dặm. Trong nháy mắt đó, trong lưới điên cuồng gọi giấy dụa huyết tộc các cường giả thanh âm, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, vô thanh vô tức. Chi gặp phương viên trăm dặm đại cầu nổi, huyết tộc cường giả đã bị đọng lại thành huyết nhục, vô số máu tươi bị bài trừ đi ra, lực lượng khổng lồ, làm cho máu tươi kích xạ, bao trùm hơn phân nửa chiến trường, kia trường cảnh thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thật ác độc một chiêu, Long Trần giật nảy mình, Liễu Như Yên một chiêu này, hắn chưa bao giờ thấy qua, hiển nhiên đây là nàng vừa mới lĩnh ngộ tuyệt sát chi thuật. Trước kia Liễu Như Yên đều là dùng liễu cảnh công kích, chưa bao giờ dùng qua rễ cây, không thể tưởng được nàng rễ cây, vậy mà so liễu cảnh lợi hại nhiều lắm. Như khói căn, mới là nàng cường đại nhất sát chiêu, nàng căn cùng cảnh có thể diễn biến âm dương, tự cấp tự túc, hình thành một cái tuần hoàn. Như khói nói, nếu như không phải có âm dương tiên thảo trợ giúp, nàng muốn lĩnh ngộ loại lực lượng này, tối thiểu cần mấy trăm năm thời gian. Âm dương tuần hoàn, thiên địa diễn đạo, loại trạng thái này nàng, sẽ bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng vô tận, thiên địa lực lượng không khô, như khói lực không kiệt. Sở giao đạo, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, Liễu Như Yên cường đại, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, bất tử minh Liễu nhất tộc, là một cái đáng sợ chủng tộc. Liễu Như Yên một chiêu đem trước mắt vô số huyết tộc cường giả diệt sát, trước mắt huyết tộc cường giả bị trống rỗng một mảng lớn, Liễu Như Yên cũng đã nhận được thở dốc chi cơ, rễ cây chui vào đại địa, vô tận liễu cảnh, tiếp tục đánh chết những huyết tộc kia cường giả. Ân, bỗng nhiên Hạ Thần sắc mặt trầm xuống, hướng phía sau nhìn lại. Như thế nào? Long Trần hỏi, lão đại, có người vậy mà vụng trộm địa rút ra trong không khí đúng vậy huyết vụ, đem một bộ phận tinh huyết bị trừu đi nha. Hạ Thần thấp giọng nói, Hạ Thần khống chế được toàn bộ đại trận, tuy nhiên biểu hiện ra không có khởi động, nhưng là dưới mặt đất sớm cũng đã bắt đầu vận hành. Hạ Thần dùng đại trận rút ra trên chiến trường máu huyết chi lực, dung hội đến cùng một chỗ, chờ đại chiến sau khi kết thúc cùng một chỗ lấy đi. Hạ Thần một mực giám thị lấy toàn bộ chiến trường, vừa mới hết thảy vận hành đều bình thường, nhưng khi Liễu Như Yên một kích diệt sát nhiều như vậy huyết tộc cường giả về sau, Hạ Thần cũng cảm giác có một cỗ lực lượng vụng trộm địa rút ra trong không khí máu huyết chi lực. Tuy nhiên loại này rút ra chi lực cực kỳ ẩn nấp, mà ngay cả Long Trần cái kia nhạy cảm linh giác đều bị che mắt, nhưng là tại Hạ Thần đại trận trước mặt bị bắt tại trận. Là cái kia thần tộc ngoại thích, Long Trần hỏi. Hạ Thần nhẹ gật đầu, lão đại, làm sao bây giờ? Muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, đừng nhỏ mọn như vậy, muốn cho là hơn cho điểm. Long Trần cười nói, Hạ Thần cũng cười, một tay vụng trộm kết liễu cái ấn. Tại thần tộc ngoại thích trận doanh bên trong, có một cái lão giả, cầm trong tay một cái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ lò luyện. Cái kia lò luyện quanh thân mang theo loang lỗ vết máu, lò luyện bên trong có trận pháp vận hành, bên trong vậy mà dần dần nổi lên huyết vụ chậm rãi hội tụ, tạo thành một giọt lại một giọt tinh huyết. Tại lão giả kia bên cạnh, mấy trăm lão giả dùng thân hình chống đỡ, người ở phía ngoài, căn bản nhìn không tới bọn hắn mở ám. Quá chậm, có thể hay không tăng thêm tốc độ, điểm ấy tinh huyết, căn bản không đủ phân. Có thần tộc ngoại thích lão giả, có chút bất mãn địa thúc giục nói. Không thể quá nhanh, vạn nhất bị phát hiện, vậy cũng không tốt. Cái kia cầm trong tay lò luyện lão giả, cẩn thận địa đạo. Sợ cái gì, bọn hắn bất quá là một đám chưa bao giờ đã tham gia huyết tộc đại chiến thái điểu, căn bản không có loại kinh nghiệm này. Nếu như không thừa cơ kiếm một số, chúng ta tự là người ngu rồi, tăng lớn tốc độ, bằng không thì chúng ta mỗi người mới có thể phân bao nhiêu. Lão giả kia có chút bất mãn mà nói, hiển nhiên cảm thấy người nọ quá mức cẩn thận rồi. Được rồi, cái kia cầm trong tay lò luyện lão giả, do dự một chút, tựa hồ cảm thấy lão giả kia nói rất có đạo lý, trong tay lò luyện, có chút phóng đại, theo lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng lớn đến hơn một xích lớn nhỏ. Theo cái kia lò luyện biến lớn, trong lò sương mù càng thêm nồng đậm rồi. Tích tích ẩn chứa vô tận linh khí máu huyết, chậm rãi hội tụ, nhỏ tại lò đan cuối cùng. Lại đại điểm, không có việc gì, chúng ta thi triển thuật pháp giúp ngươi chống đỡ, tuyệt đối sẽ không có người phát giác. Thấy vậy nhiều máu huyết hội tụ, lão giả kia vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn là chưa đủ, nhìn về phía Long Trần bọn người lúc, phát hiện Long Trần bọn người cũng không có bất kỳ khác thường, lá gan càng phát ra lớn hơn. Ông, lò luyện có chút rung rung, vậy mà bảo đã tăng tới một cái cao hơn người, lò luyện phía trên hào quang rung rung. Càng ngày càng nhiều máu huyết trong lúc vô hình hội tụ tới. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, đừng tách ra thần uy a. Nhìn xem lò luyện vẫn còn biến lớn, thậm chí ngay cả thần uy đều phóng xuất ra rồi, lão giả kia vội vàng nói, thần uy phóng thích, tự quá dễ làm người khác chú ý rồi. Dừng lại, mau dừng lại, bằng không thì bị người thấy được. Có người thấp giọng giận dữ hét, lò luyện càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, cái này quá hiển nhiên rồi, bọn hắn phát hiện chung quanh có người. Bắt đầu hướng bọn hắn bên này xem ra. Mau dừng lại a, đầu óc người căng gân sao? Thấy kia trưởng lão hay vẫn là không chịu dừng lại, trước khi thúc giục lão giả kia, không khỏi mắng. Ta, điều khiển lò luyện lão giả, lúc này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ sợ hãi, ta khống chế không được nó. Ông, lò luyện cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt tăng vào trăm dặm, thần tộc ngoại thích các cường giả, thoáng cái trợn tròn mắt. Bọn hắn đang làm gì đó? Vốn là sở hữu cường giả chú ý lực đều đặt ở Long Huyết quân đoàn trên người, lúc này thần tộc ngoại thích dị động, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý lực, chứng kiến bọn hắn luống cuống tay chân bộ dạng, trong lúc nhất thời không hiểu nổi bọn hắn muốn làm gì. Bọn hắn tại rút ra tinh huyết, theo cái kia lò luyện càng lúc càng lớn, không gian nổ vang, mọi người đã có thể chứng kiến, trong không khí có đạo đạo tơ máu, dung nhập dung trong lò, có người không khỏi kêu sợ hãi. Cái này quá hèn hạ a, không phải nói tốt rồi, Long Trần kịch chiến trong lúc, hết thảy thu hoạch đều quy Long Trần sở hữu sao? Long Huyết quân đoàn tại phía trước huyết chiến, thần tộc ngoại thích, vậy mà ở chỗ này trộm đào tử, quá không biết xấu hổ a. Mọi người không khỏi sợ ngây người, thần tộc ngoại thích vậy mà vô sỉ đến trình độ này. Ông, lò luyện tăng vọt, càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi cao bình thường, lò luyện càng lớn, tụ huyết năng lực càng cường, ý đồ của bọn hắn đã hoàn toàn bại lộ. Một ít chính đạo cường giả không khỏi chửi ầm lên, thần tộc ngoại thích, các ngươi còn có thể hay không yếu điểm bước mặt. Có các ngươi vô sỉ như vậy người sao? Nghe được mọi người mắng to, chứng kiến sở hữu cường giả, một bộ không dám tin ánh mắt, thần tộc ngoại thích lão giả nhóm, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, chúng ta cái này tụ huyết lô thông linh rồi, gặp được huyết tộc máu huyết, lại bị tự động kích phát, chúng ta căn bản khống chế không nổi, không thấy ta nhóm chính đang cực lực khống chế nó sao? Cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, rốt cuộc là lão hồ ly, vậy mà thoáng cái nghĩ tới một cái phi thường tốt lấy cớ. Nghe được lão giả kia giải thích, trong lúc nhất thời mọi người bán tín bán nghi, những lão giả kia xác thực đang tại cố gắng khống chế cái này lò luyện. Lấy cớ này thật tốt, hạ thần nở nụ cười, bỗng nhiên thủ ấn biến đổi, dưới chân đại địa có chút rung động bỗng nhúc nhích. Oanh, cái kia khẩu lò luyện bỗng nhiên bạo toái, khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem những khống chế kia lò luyện lão giả toàn bộ nổ thành bột mịn, hài cốt không còn. Đương thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, cái kia lò luyện chẳng qua là một kiện ngụy thần khí mà thôi, cũng không phải chiến đấu thần khí, nổ bung về sau, tại sao có thể có như thế uy lực khủng bố. Mấy trăm cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà trong nháy mắt bị diệt sát. Làm tốt lắm, Cốc Dương vỗ hạ thần bả vai, giơ ngón tay cái lên, sát nhân ở vô hình, hạ thần một chiêu này quá xuất sắc rồi. Ha ha ha, Quách Nhiên cười ha ha, tất cả mọi người hướng bên này xem ra. Quách Nhiên lập tức phát giác không đúng, vội vàng dừng tiếng cười, áy náy mà nói, thực xin lỗi, ta là mới tới, không hiểu quy củ lắm, ta muốn hỏi một chút, là trực tiếp cười, hay là muốn xếp hàng cười. Phốc, Quách Nhiên cái kia phó cần ăn đòn biểu lộ, mà ngay cả Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người không nín được, bật cười, Cốc Dương bọn người càng là không kiêng nể gì cả địa cười ha ha. Thần tộc ngoại thích tổng cộng đến rồi không đến 1.000 người, cái kia lò luyện bạo tạc, đem phía sau mấy trăm người nổ chết, phía trước những lão giả kia cũng bị nổ miệng phun máu tươi, hồn đều muốn dọa mất. Lúc này thấy Long Trần bọn người cười ha ha, Quách Nhiên càng là một bên cười, một bên vỗ đùi, cái kia thần tộc ngoại thích bên trong một cái đầu lĩnh cường giả nghiêm nghị quát. Hỗn đản, là các ngươi khiến cho quỷ, hại chết chúng ta nhiều như vậy trưởng lão, các ngươi chờ, ta cái này đi bẩm báo thần tộc. Này này, ngươi là ngu ngốc sao? Con mắt mò mẫm, hay vẫn là lỗ tai điếc? Không gặp vừa rồi những lão gia hỏa kia nói, cái kia lò luyện thông linh, chính mình muốn hấp thu tinh huyết, bọn hắn căn bản khống chế không nổi. Bởi vì tinh huyết quá nhiều, cái kia lò luyện kết quả đem mình cho chống đỡ phát nổ, đem bọn họ cho tạc chết rồi, theo chúng ta có mao quan hệ. Quách Nhiên chỉ vào cái kia thần tộc ngoại thích lão giả cười lạnh nói. Ngươi, cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, lập tức nghẹn lời, trên thực tế, hắn biết rõ chuyện này là chuyện gì xảy ra rồi. Những lão giả kia lén lút rút ra tinh huyết, hắn chỉ có điều mở một mắt nhắm một con mắt mà thôi, đương nhiên nếu như thành công rồi, không thể thiếu hắn một phần chỗ tốt. Hôm nay gặp Long Trần bọn người cười ha ha, cười đến âm hiểm như thế, đây rõ ràng là bọn hắn ra tay, thế nhưng mà hắn vẫn không thể theo chân bọn họ đối chất, bởi vì nếu như đã chứng minh là Long Trần ra tay, cũng đã chứng minh, những người này xác thực vụng trộm rút ra tinh huyết sự thật, hắn hôm nay chỉ có thể ăn một người câm thiếu. Các ngươi rõ ràng là nhìn có chút hả hê, chúng ta thần tộc cường giả vì ngăn cản lò luyện mà hy sinh, các ngươi lại cười ha ha, rõ ràng là đối với thần tộc bất kính. Lão giả kia thật sự tìm không thấy lý do, lấy ra thần tộc chiêu bài. Xong rồi a, chính các ngươi đã làm nên trò gì ác tha sự tình, trong lòng mình không rõ ràng lắm sao? Còn có mặt mũi nâng cao tinh thần tộc mặt đều bị các ngươi mất hết rồi. Hơn nữa, chúng ta cười làm sao vậy? Các ngươi lò luyện có thể không hiểu thấu không khống chế được, chúng ta không thể vì long huyết các chiến sĩ anh dũng biểu hiện mà cười ha ha. Thật sự là lừa gạt thiên hạ, Quách Nhiên vẻ mặt trào phúng địa cười lạnh nói. Quách Nhiên lời nói này, cực kỳ nham hiểm, mới có lẽ đã làm rõ chuyện này, các ngươi có thể hèn hạ vô sỉ, chúng ta có thể ra tay ác độc tương hướng, các ngươi không biết xấu hổ, chúng ta không muốn sống, đến cùng ai sợ ai. Mà những bọn người đứng xem, cũng triệt để đã minh bạch cả kiện sự tình chân tướng, nhìn về phía thần tộc ngoại thích các cường giả lúc, không khỏi lắc đầu, trong mắt tràn đầy xem thường chi sắc. Chương 2242, huyết tộc dũng mãnh gan dạ. Diệp Gia Cẩu, cũng tự điểm ấy trình độ rồi, tiểu tử kia nói không sai, thần tộc mặt, đều bị bọn hắn cho mất hết. Hư không phía trên, Thẩm Thành Phong cùng một đám cường giả, lạnh lùng mà nhìn xem phía dưới hết thảy, Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, sát cơ bốn phía, hận không thể xuống dưới, đem những ngu ngốc kia toàn bộ giết sạch. Bọn hắn che giấu tại trong hư không, có trận pháp gia trì, bởi vì khoảng cách đầy đủ xa, tất cả mọi người không biết bọn hắn ở chỗ này. Thống lĩnh đại nhân, cái này Diệp gia đến cùng muốn làm gì? Những ngoại thích này quả thực coi trời bằng vung, không thể hảo hảo quản quản sao? Tại Thẩm Thành Phong bên người, một cường giả cau mày nói. Người này cũng là thông minh cảnh cường giả, nhìn về phía trên chỉ có 30 mấy tuổi, nhưng là khí tức trầm ổn, ánh mắt giỏi giang, là một cái cường giả chân chính, đi theo Thẩm Thành Phong nhiều năm, vẫn là Thẩm Thành Phong phụ tá đắc lực. Bên trong thần tộc quá phức tạp, có một số việc, không phải chúng ta nên hỏi đến, bất quá những ngoại thích này, thấy ta thật muốn bóp chết bọn hắn. Thẩm Thành Phong oán hận địa đạo, cái này Long Trần coi như không tệ, có thực lực, có mưu trí, giết chết nhiều người như vậy, ngoại thích nhóm còn không dám tìm hắn tính sổ, thậm chí không dám lộ ra. Người nọ khen, hiển nhiên đối với Long Trần cách làm, thập phần ủng hộ. Mưu trí, ta như thế nào không có nhìn ra? Thẩm Thành Phong nở nụ cười, nếu như Long Trần thật sự có mưu trí, tự cũng không toàn bộ thế giới đều là địch nhân rồi. Có mưu trí, sẽ khéo đưa đẩy biến báo, hiểu được nhân thể đón ý nói hùa, hiểu được xu cắt tị hung, không nhịn được việc nhỏ, ít nhất, theo những phương diện này, nhìn không tới Long Trần mưu trí. Cái này Long Trần xác thực là cái kỳ tài, nếu như bồi dưỡng tốt rồi, có lẽ chính là một đại lợi khí. Người kia nói, đáng tiếc Long Trần là một thanh kiếm hai lưỡi, chưa hẳn thụ cao tầng ưa thích, bình thường chỉ có nghe lời nói hài tử, mới có đường ăn, mà Long Trần hiển nhiên không phải. Tuy nhiên Long trưởng lão phi thường nhìn chúng Long Trần, nhưng là muốn thần tộc toàn lực bồi dưỡng hắn, sẽ muôn vàn khó khăn. Dùng 1 vạn người đi ngăn cản huyết tộc tiến công, đã biết rõ, thượng diện đối với Long Trần yêu cầu, là cỡ nào hà khắc. Thống lĩnh đại nhân, ngài cảm thấy Long Trần có thể thành công sao? Người kia hỏi đạo, Thẩm Thành Phong lắc đầu, cái này rất khó nói, nếu như dựa theo lịch sử ghi lại cường độ, Long Trần Long huyết quân đoàn, có lẽ có thể kiên trì 3 ngày. Nhưng là lần này khí vận tỉnh phun mạnh như thế, cũng tự ý nghĩa lần này đại kiếp, đem xưa nay chưa từng có. Long huyết quân đoàn lần này chiếm cứ mạnh nhất số mệnh nước lũ, nhưng là số mệnh chi lực bộc phát thời điểm, đã ở thông minh cảnh về sau mới có thể đề hiện, bọn hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu tăng lên. Số mệnh nước lũ chủ yếu thể hiện tại 2 cái phương diện, một cái là đang dẫn vận nước lũ bên trong trùng kích không cùng xiềng xích, càng thêm dễ dàng, làm cho căn cơ càng thêm vững chắc. Một cái khác, tự là số mệnh gia trì, thụ thiên địa chiếu cố, nhưng là loại này số mệnh gia trì, tại thông minh cảnh mới có thể chính thức hiện ra. Trùng kích thông minh cảnh, là tu hành giới trong hung hiểm nhất một cái gông cùng xiềng xích, tỷ lệ tử vong quá cao, thậm chí cái này cùng thực lực, thiên phú không có quá lớn quan hệ, nhiều khi ở chỗ vận khí. Có chút thực lực cường đại thiên tài, tại trùng kích thông minh cảnh vẫn lạc, mà một ít không ôm cái gì hy vọng đệ tử, ngược lại thành công rồi, thông minh cảnh là tu hành trên đường, nhất khó lý giải một cái cảnh giới, không cách nào theo lẽ thường phỏng đoán. Mà giếng phun số mệnh, như trước không cải biến được cái này luật thép, cho nên, loại này số mệnh gia trì, cũng không làm cho trùng kích thông minh cảnh xác suất thành công gia tăng, muốn hưởng thụ số mệnh gia trì, cần muốn đi vào thông minh cảnh về sau mới được, cho nên bây giờ đối với tại Long huyết quân đoàn mà nói, là phi thường chịu thiệt. Bất quá, theo trước mắt đến xem, Long huyết quân đoàn còn là phi thường ổn, đại chiêu căn bản vô dụng. Người kia nói, hiện trên chiến trường, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, như trước đều là độc lập tác chiến, lấy một địch vạn, mỗi cái chiến sĩ không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Mà Liễu Như Yên càng là dựa vào sức một mình, phong bế lối ra, những huyết tộc này cường giả, thậm chí liền nhảy vào đại trận tư cách đều không có. Người không hiểu, âm dương giới cùng viễn cổ chiến trường bất đồng, chúng ta chiến trường, là đao thật thương thật mà liều giết. Nhưng là cái này âm dương giới không giống với, bọn hắn phái ra những điều này đều là pháo hôi, cố ý lại để cho bọn hắn chết mất. Thẩm Thành Phong lắc đầu nói, cố ý lại để cho bọn hắn chết mất, cái này, điều này sao có thể, người nọ giật mình địa đạo, bởi vì ngươi chưa đi đến nhập thần tộc hạch tâm, ngươi không hiểu, lần trước Long trưởng lão nói, đạt được tin cậy tin tức, những dị tộc này tích xúc vô số năm lực lượng, đã bắt đầu vượt qua bọn hắn bản thân thừa nhận phụ tải. Nói cách khác, huyết tộc bên kia bồi dưỡng chiến sĩ nhiều lắm, làm cho mình cũng muốn thừa đảm đương không nổi, tài nguyên xa xa không đủ. Chính bọn hắn không có cách nào xử tử những pháo hôi này, cho nên coi như là phế vật lợi dụng, đến trùng kích đế ấn. Hôm nay đế ấn phá vỡ phong, những pháo hôi này cũng tự đã mất đi giá trị, cho nên những pháo hôi này chết, hoàn toàn là huyết tộc muốn xem đến, như vậy có thể giảm bớt bọn hắn gánh nặng. Thẩm Thành Phong đạo, thần tộc có tình báo của mình, bất quá chỉ có Long trưởng lão cấp bậc kia mới có thể tiếp xúc đến. Mà Thẩm Thành Phong hiển nhiên không có tư cách kia, chỉ là nghe Long trưởng lão đề cập qua, mà người nọ càng không có tư cách đã biết. Long trưởng lão đối với Thẩm Thành Phong đề cập chuyện này, là vì lại để cho Thẩm Thành Phong có chuẩn bị tâm lý, không nên bị phía trước công kích tê liệt, miễn cho chậm trễ đại sự. Thẩm Thành Phong sau lưng những cường giả kia, nghe được trợn mắt há hốc mồm, nếu quả thật là như thế này, như vậy âm dương giới đến cùng sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào à? Hiện tại các ngươi minh bạch, tại sao phải đem chúng ta thứ 8 quân đoàn, theo viễn cổ chiến trường điều đến rồi a? Đừng nói là các ngươi, mà ngay cả ta, ngay từ đầu cũng tưởng rằng chuyện bé xé ra to, dù sao đế ấn tuy nhiên nghiền nát, nhưng là lưu lại đế uy, như trước hội chấn nhiếp cường giả chân chính, thông minh cảnh bước thứ tư đã ngoài cường giả, không dám tới. Theo lý thuyết cái này trên chiến trường, không có khủng bố cường giả mới đúng, nhưng là huyết tộc nhiều lắm, có thể dùng chiến thuật biển người, hơn nữa tinh anh đều ở phía sau, chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Thẩm Thành Phong trầm giọng nói, vâng, Thẩm Thành Phong sau lưng các cường giả, cùng kêu lên đạo, thu hồi trước khi lòng khinh thị, nhìn kỹ chiến trường. Hôm nay trên chiến trường, kiếm khí trùng thiên, huyết nhục bay tứ tung, tràng diện cực kỳ thảm thiết, long huyết chiến sĩ toàn thân đẫm máu, bất quá đều là những huyết tộc kia cường giả. Liễu Như Yên thông thiên cây liễu, đem thông đạo ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ, không có một đầu cá lọt lưới, một khi có nhịn không được dấu hiệu, ngay tại chỗ lưới tuyệt chiêu bộc phát, rảo sát một mảnh. Lão đại, có chút không đúng con a, những huyết tộc này chiến sĩ, đều chết nhiều như vậy rồi, như thế nào sĩ khí một chút cũng không kém a, ngược lại càng ngày càng điên cuồng đâu. Cốc Dương có chút buồn bực địa đạo, huyết tộc cường giả quá biêu hãn rồi, căn bản không ý kỵ tử vong, đạp trên vô tận thi thể đi về phía trước, không có chút nào lùi bước. Phải biết rằng, theo khai chiến đến bây giờ, suốt đi qua 3 canh giờ, phương viên mấy vạn dặm đại địa, đều bị thi thể lót hơn 10 dặm, cái này được kinh khủng bực nào ý chí, mới có thể như thế hung hãn không sợ chết a. Đây là huyết tộc thiên tính, những tử vong kia huyết tộc cường giả, bộc phát ra huyết tinh chi khí, hội kích thích thần kinh của bọn hắn, làm bọn hắn trở nên điên cuồng, mất đi lý trí. Những huyết tộc này cường giả, đều là trong huyết tộc thấp các loại chủng tộc, trí tuệ có hạn, đã bị huyết tinh chi khí trùng kích, trong đầu là trống rỗng, chỉ biết là giết chóc. Cho nên, bọn hắn hiện tại căn bản không phải người, mà là chỉ biết là giết chóc hình người quái thú mà thôi, thậm chí so ma thú còn sắp điên cuồng, bọn hắn đã bị mất phương hướng mình, chỉ có tử vong mới có thể để cho bọn hắn đình chỉ bước chân. Lý Tinh giải thích nói, tại đây, không có người so Lý Tinh hiểu rõ hơn huyết tộc, nàng luôn tại xuất hiện mới huyết tộc lúc, trước tiên cáo chi Long Trần những chủng tộc này sở trường cùng nhược điểm, để làm ra chính xác nhất ứng đối, Lý Tinh phi thường tận chức tận trách. Thì ra là thế, đem ta đã giật mình, ta còn muốn đâu rồi, cái thế giới này, thậm chí có so với chúng ta long huyết chiến sĩ, còn dũng cảm tồn tại. Cốc Dương thở dài một hơi, Lý Tinh như vậy một giải thích, hắn tự bình thường trở lại, hắn quả thật bị huyết tộc bưu hãn cho kinh đã đến, nguyên lai là đã mất đi lý trí tên điên, cái kia tự không có gì quá kỳ quái được rồi. Long huyết chiến sĩ xác thực là chân chính chiến sĩ, Bắc Đường Thế Gia ở bên trong, một cái diễn thiên giả không khỏi thở dài nói, nếu như đơn đả độc đấu, ta tuyệt đối có nắm chắc đưa bọn chúng đánh bại. Thế nhưng mà, nếu như đổi chỗ mà xử, ta tại đây dạng trên chiến trường, căn bản kiên trì không được thời gian lâu như vậy, khí tức của ta sớm mà bắt đầu rối loạn. Cái này diễn thiên giả dị tượng đã sớm thức tỉnh, hắn là Bắc Đường Như Xương bát đại hộ vệ một trong, chiến lực cực kỳ khủng bố, tại Bắc Đường Thế Gia ở bên trong là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thế nhưng mà hắn không thể không vi long huyết chiến sĩ phát ra tán thưởng, cái này lại để cho hắn thấy được, cái gì là cường giả chân chính. Cũng phát giác chính mình càng nhiều nữa chưa đủ. Bắc Đường Như Xương gật đầu nói, ngươi là tại đây duy nhất dám thừa nhận chính mình không bằng người khác người, chỉ là phần này lồng ngực, tựu sẽ khiến ngươi đi được xa hơn. Cái kia cường giả thở dài nói, cùng long huyết chiến sĩ so sánh với, chúng ta đều là nhờ Bắc Đường Thế Gia phúc, theo chân bọn họ so, chúng ta may mắn rất nhiều nhiều nữa. Không có Bắc Đường Thế Gia tài bồi, tựu cũng không có chúng ta hôm nay, chúng ta hết thảy đều là Bắc Đường Thế Gia cho, mà bọn hắn hết thảy, đều là lấy mạng đổi lấy. Hơn nữa còn là không chỉ một lần lấy mạng đi đổi. So sánh dưới, bọn hắn đi cho tới hôm nay, chỗ kinh nghiệm thống khổ là chúng ta không cách nào tưởng tượng, cho nên, bọn hắn cứng cỏi ý chí, cũng không phải chúng ta có thể so với. Chúng ta là quá hạnh phúc rồi, muốn suy nghĩ muốn quá hổ thẹn rồi, Bắc Đường Thế Gia cho chúng ta cung cấp tốt như vậy điều kiện, chúng ta vậy mà lười biếng rồi, các huynh đệ, chúng ta cất bước so người khác cao không biết bao nhiêu, hôm nay bị người phản siêu, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Người nọ quay đầu lại nhìn xem những Bắc Đường kia Thế Gia đệ tử, những đệ tử kia lập tức hổ thẹn địa cúi đầu, liền hắn đều thừa nhận không bằng người ta, bọn hắn càng thêm xa xa đã không kịp. Dạ Lực sư huynh, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch. Cái này đệ tử cao giọng nói, chứng kiến long huyết chiến sĩ cái kia kinh người sức chiến đấu, bọn hắn cũng bị kích phát đáy lòng kiêu ngạo. Cùng một chỗ cố gắng, cái kia được xưng là Dạ Lực sư huynh cường giả, gật gật đầu. Cùng một chỗ cố gắng, Bắc Đường Như Xương cũng vươn nắm đấm, nhìn xem đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh Long Trần, lời thề son sắt địa đạo. Cố gắng là đúng vậy, nhưng là phương hướng muốn đúng, nếu như ngươi đem hắn cầm xuống, toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều là nhà chúng ta, không thể so với ngươi làm cố gắng, hiệu suất tới rất cao sao. Bắc Đường Thế gia lão gia chủ, ghé vào Bắc Đường Như Sương bên tai, cười hắc hắc nói. Nãi nãi, Bắc Đường Như Sương mặt thoáng cái tựu đỏ lên, oán trách kêu lên. Hư, nhà đầu, người đừng hô to gọi nhỏ, nãi nãi ánh mắt tuyệt đối không sai rồi, người không gặp, Nam Cung Thế gia tiểu nha đầu, đã ở thấp giọng nói nhỏ sao? Nhất định là tại đánh Long Trần chủ ý, ta cho người biết, nếu như bị nàng vượt lên trước rồi, người sẽ khóc đi thôi. Lão gia chủ đạo, Bắc Đường Như Sương lúc này mới hướng Nam Cung Thế gia trận doanh nhìn lại, quả nhiên gặp mấy cái lão giả, đang cùng Nam Cung Túy Nguyệt đang nói gì đó, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Long Trần. Chương 2243, cực hạn, cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh với, chúng ta Nam Cung Thế gia đệ tử, tựu là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, hai tử đều là hảo hai tử, là chúng ta những lão gia hỏa này rất cố chấp rồi. Nam Cung Thế gia mấy vị thái thượng trưởng lão, tụ cùng một chỗ, không khỏi sinh ra vô tận cảm khái. Luận tư chất, Nam Cung Thế gia bồi dưỡng đệ tử, tuyệt đối muốn so với Long Huyết chiến sĩ mạnh hơn nhiều, luận tài nguyên, Nam Cung Thế gia càng không biết có thể vung Long Trần bao nhiêu đầu phố. Hôm nay bọn hắn đã nhìn ra chính thức chênh lệch, cái kia chính là thực chiến tôi luyện, tuy nhiên bọn hắn cũng có tôi luyện đệ tử, nhưng là cái kia dù sao cũng là thí luyện, nguy hiểm gần đây đều tại có thể khống ở trong. Nhưng là Long Huyết quân đoàn, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, tánh mạng của bọn hắn là không có bảo đảm, bọn hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng, tại liều mạng trong quá trình, lĩnh ngộ võ học đích chân lý. Cho dù là chiến lực hơi cao hơn Long Huyết chiến sĩ, tại trước mặt bọn họ, cũng là hữu tử vô sinh, Long Huyết chiến sĩ cái kia tất thắng tín niệm, quá kinh khủng. Dù cho bị vô cùng vô tận huyết tộc đại quân vây quanh, chỉ cần một cái sơ sẩy, thì có thể vứt bỏ tánh mạng, nhưng là bọn hắn như trước nhẹ nhàng như thường, đây là cái gì? Cái này là tuyệt đối tự tin, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tại nguy hiểm trong khe hẹp hành tẩu, phất tay biến nguy thành an, khiến cho mọi người nghĩ lại, Nam Cung Thế gia các trưởng lão, trước tiên chính mình tỉnh lại. Không thể không nói, Nam Cung Thế gia các trưởng lão, hàm dưỡng đều tương đương cao, xảy ra vấn đề, trước hết nghĩ nguyên nhân của mình, mà không phải như một ít người, chỉ biết là phàn nàn, cùng đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Lời nói không thể nói như vậy, mỗi người lộ đều là bất đồng, có người người sớm giác ngộ trước đạt cường thế quật khởi, có người hậu tích bạc phát có tài nhưng thành đạt muộn, cuối cùng nhất hay vẫn là xem kết quả. Long Huyết chiến sĩ đường, chưa hẳn thích hợp người khác, hâm mộ không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ muốn thấy rõ con đường của mình là tốt rồi. Nam Cung Túy Nguyệt cười nói, Sai Nguyệt nói không sai, Nam Cung Thế gia tâm pháp, cũng không dùng cương mãnh làm chủ, điểm này chúng ta bắt trước không đến, nếu không là được hỏa hổ không thành phản loại khuyển. Một người mặc áo bào xám lão giả, khẽ mỉm cười nói. Lão giả này, tựu là Nam Cung Thế gia đích đương đại gia chủ Nam Cung Vân Núi, chỉ có điều Nam Cung Vân Núi bối phận cũng không cao, thuộc về nhân tài mới xuất hiện, tính tính toán toán bối phận, coi như Nam Cung Túy Nguyệt vãn bối, chỉ có điều bởi vì hắn là gia chủ, hai người ngang hàng xưng hô. Ầm ầm, đúng lúc này, lại có mới huyết tộc xuất hiện, những huyết tộc này cường giả, thân thể dị thường cường tráng, thân cao qua trượng, rộng thậm chí có chín thước, tay chân tráng kiện, trong tay mang theo cự chùy, gầm thét đối với Long Huyết quân đoàn đánh tới. Là đại lực huyết tộc, đây là trong huyết tộc trong các loại chủng tộc, lực lớn vô cùng, lực sát thương cực kỳ khủng bố, Long Trần sư huynh, người muốn các chiến sĩ coi chừng. Khi thấy những cực lớn kia thân ảnh xuất hiện, Lý Tinh kinh hô. Oanh, có đại lực huyết tộc cường giả vào tới Long Huyết chiến sĩ trước người, nhắc tới cái búa hung hăng đập tới, Long Huyết chiến sĩ huy kiếm ngăn cản, kết quả hỏa tinh văng khắp nơi, Long Huyết chiến sĩ bị đẩy lui mấy bước, cái kia đại lực huyết tộc cường giả lại cự chùy rời tay, người bị đánh bay thật xa. Chỉ có điều Long Huyết chiến sĩ một kích kia, vậy mà không có đem cái kia đại lực huyết tộc cường giả đánh chết, phải biết rằng, lúc này Long Huyết chiến sĩ, thế nhưng mà dị tượng đều tạo ra, lực lượng không có bất kỳ giữ lại. Liền thông minh cảnh đại lực huyết tộc cường giả, cũng có thể ngăn cản. Lý Tinh hai tay che miệng ba, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, Long Huyết chiến sĩ mạnh như thế nào a? Cái kia đại lực huyết tộc, chính là trong huyết tộc trong các loại chủng tộc, nghe nói là huyết tộc trung kiên lực lượng, mà phóng tới Long Huyết chiến sĩ chính là cái kia đại lực huyết tộc cường giả, thế nhưng mà một cái thông minh cảnh tồn tại, vậy mà cũng bị đánh bay rồi. Rầm rầm rầm, đương đại lực huyết tộc cường giả, đại diện tích vào tới, Long Huyết các chiến sĩ, rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh, bị giết được có chút luống cuống tay chân rồi. Oanh, một cái Long Huyết chiến sĩ, bỗng nhiên bị 10 cái đại lực huyết tộc cường giả cận thân, trong nháy mắt đã rơi vào tuyệt chết chi cảnh, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt bọn hắn, tại loại tình huống đó xuống, cái kia Long Huyết chiến sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành, cái kia Long Huyết chiến sĩ, vậy mà dùng nắm đấm của mình ngạnh đánh tới hướng bên trong một cái cự chùy, đem cái kia cự chùy chấn thiên, nhưng là hắn một đầu cánh tay, cũng bị nện đến biến hình, hiển nhiên xương cốt đều đã đoạn. Phốc phốc phốc, cái kia long huyết chiến sĩ lại đón lấy cái kia đón đỡ chi cơ, trường kiếm đem cái kia đại lực huyết tộc cường giả đầu lâu chém xuống, mà cái kia bị hắn chấn thiên cự chùy, chặn mặt khác mấy cường giả công kích, tự khi bọn hắn một hồi hỗn loạn chi tế, cái kia long huyết chiến sĩ, trường kiếm như cầu vồng, trong nháy mắt giết chết 7 cái đại lực huyết tộc cường giả. 7 cái đại lực huyết tộc cường giả bị đánh chết, cái kia long huyết chiến sĩ lập tức cho mình thắng được một cái thở dốc cơ hội, một cái cự chùy xẹt qua hư không, hắn vốn là bị chấn đắc biến hình cánh tay, đã khôi phục, ở đằng kia cự chùy trên một gẩy, cái kia cự chùy lập tức quẹo vào, chặn bên cạnh một kích. Cái kia long huyết chiến sĩ, thừa cơ lần nữa đem 2 cái đại lực huyết tộc cường giả chém giết, tránh lui, mượn lực, vung đánh, chém giết, công tác liên tục, động tác trôi chảy, tinh diệu đến cực điểm, cũng mạo hiểm đến cực điểm. Theo những đại lực kia huyết tộc cường giả đánh tới, long huyết các chiến sĩ lập tức cực kỳ nguy hiểm, bất quá bọn hắn như trước có thể tại vô tận mạo hiểm bên trong kịch chiến, liên tục đánh chết cường giả, cái kia thủ đoạn làm cho người vô án tán dương. Tập thể dục đã xong, chiến đấu rốt cục đã bắt đầu. Cốc Dương nắm nắm đấm, có chút hưng phấn mà đạo, hắn thậm chí có chút hít tay ngứa ngáy rồi. Tập thể dục, Lý Tinh một hồi im lặng, trước khi khủng bố như thế chiến đấu, tại long huyết chiến sĩ trước mặt cũng chỉ là tập thể dục. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Long Trần, sư huynh, ngài không cần ra tay tiếp ứng sao? Lý Tinh có chút lo lắng địa đạo. Lý Tinh nói xong câu đó, tất cả mọi người nở nụ cười, một cái chữa bệnh đoàn nữ chiến sĩ cười nói. Tiểu muội muội, người quá coi thường chúng ta long huyết chiến sĩ rồi, những này tạp cá đều ứng phó không được, cũng dám xưng long huyết chiến sĩ sao? Thế nhưng mà, Lý Tinh chứng kiến những long huyết kia chiến sĩ, đã bắt đầu bị thương, rõ ràng đã có bị buộc nhập tuyệt cảnh bộ dạng, căn bản không giống giả đó a. Không có quan hệ, nhìn xem là được, cái kia chữa bệnh đoàn nữ chiến sĩ an ủi. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, long huyết chiến sĩ đã nhao nhao gặp nạn, bọn hắn bị càng ngày càng nhiều đại lực huyết tộc cường giả vây quanh, thực tế những thông minh cảnh kia cường giả, lực lượng quá kinh khủng, đối với bọn họ có uy hiếp chí mạng. Thỉnh thoảng có long huyết chiến sĩ bị thương thổ huyết, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ lùi bước, tại tuyệt cảnh ở bên trong, tìm cơ hội, nếu như không có cơ hội, tự chế tạo cơ hội đi phản kích. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, vì cái gì long huyết chiến sĩ mạnh như vậy rồi, dù cho mặt sắp tử vong, như trước đạo tâm kiên định, tâm thần không lọt chút nào sơ hở. Có chính đạo cường giả cảm thán nói, bọn hắn chứng kiến long huyết chiến sĩ gặp nạn, liền tâm đều níu chặt, trong mắt bọn hắn, long huyết chiến sĩ tùy thời đều có thể bị diệt sát. Thế nhưng mà long huyết các chiến sĩ, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh hoàng, mỗi khi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đều có thể tìm ra chính xác nhất phản kích phương thức, đến biến nguy thành an. Long Trần sư huynh đây là đem trận chiến đấu này xem thành một hồi thí luyện a, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Mọi người nhìn xem trận chiến đấu này, không khỏi hãi hùng khiếp vía, cái này quá mạo hiểm rồi. Phải biết rằng, đó cũng không phải thí luyện a, đây là thực chiến, là muốn mạng người, thí luyện đều có cứu vãn cơ hội, nhưng là tại đây không có a, ở chỗ này chết rồi, tự thật đã chết rồi. Lấy mạng đi ra luyện, khó trách có thể khủng bố như vậy, long huyết chiến sĩ mỗi một phần danh khí đều có được tới tương xứng thực lực, chính thức danh xứng với thực. Người tiềm lực là vô hạn, tự xem có thể hay không bước đi ra, long huyết các chiến sĩ đều là quái vật a, bọn hắn khẳng định không là lần đầu tiên làm chuyện loại này rồi. Trong lúc nhất thời, chính đạo các đệ tử nhao nhao cảm khái, như vậy chiến đấu quá dọa người rồi, là chân chính ở trên mũi đao khiêu vũ, hơi không cẩn thận tự mất mạng. Mà thế lực khác cường giả cũng đều nhao nhao chỉ vào chiến trường, đối với các đệ tử của mình đang nói gì đó, hiển nhiên tự cấp các đệ tử đi học đấy. Chỉ có tà đạo các đệ tử, xem kinh hồn táng đảm, phải biết rằng, tà đạo đệ tử đều là tại tàn khốc trong khi huấn luyện, sống sót cường giả, nổi danh tàn nhẫn, cùng không sợ chết phong. Có thể coi là bọn hắn, đối mặt khủng bố như thế huyết tộc đại quân, như trước có chút run như cầy sấy, bọn hắn tàn nhẫn là giả vờ, là cho người khác xem, cố ý lại để cho người sợ hãi bọn hắn. Mà long huyết quân đoàn tàn nhẫn là phát ra từ sâu trong linh hồn, khinh thường tại biểu thị cho người khác xem, bọn hắn không riêng đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình càng thêm tàn nhẫn. Phốc, một cái long huyết chiến sĩ, nửa người, bị một cái đại lực huyết tộc cường giả nện đến huyết nhục mơ hồ, nhưng là Long Trần bọn người như trước thở ơ, không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Kết quả cái kia long huyết chiến sĩ, đau khổ trèo chống sổ cái hô hấp, mới bắt được một cái cơ hội, đem 2 cái đại lực huyết tộc cường giả đánh chết. Lần nữa hỏa hoãn tiết tấu, thắng được thở dốc chi cơ. Quá độc ác a, mọi người không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người, cái kia long huyết chiến sĩ đã mệnh huyền một đường rồi, Long Trần bọn người, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhìn xem. Việc này không thể không hung ác, lúc này đây Long Trần có thể giúp hắn, cái kia tiếp theo ai giúp hắn? Một mực không có mở miệng nói chuyện Mặc Niệm, cuối cùng mở miệng, hắn thản nhiên nói, nếu như mình không chịu cố gắng, ai cũng hỗ trợ không được ngươi, Long Trần chỉ là cho bọn hắn cung cấp một hoàn cảnh, nhưng là muốn trở thành tuyệt thế cường giả, hay vẫn là cần dựa vào chính bọn hắn. Bất kể là Long Trần, hay vẫn là Long Huyết chiến sĩ, đều phi thường minh bạch tình cảnh của mình, trên thực tế, bọn hắn đều tại liều mạng. Kỳ thật nhân sinh tựu là như thế, mục tiêu của ngươi có bao nhiêu, ngươi tựu gặp được bao nhiêu khiêu chiến, ngươi nếu như chỉ có phàm nhân mục tiêu, chỉ cần kinh nghiệm phàm nhân cấp ngăn trở. Nếu như ngươi muốn trở thành thần, ngươi tựu gặp được thần cấp khảo nghiệm, mỗi người đều cần vì dã tâm của mình trả giá thật nhiều. Nghe được Mặc Niệm, mọi người trầm mặc không nói, nhìn xem tại vô tận đại lực huyết tộc cường giả bao vây rồi, như là nộ hải cuồng đào bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều lật úp, nhưng là Long Huyết các chiến sĩ, thủy chung ánh mắt kiên định, không có một tia ý tứ buông tha, cái kia tình cảnh, xúc động tất cả mọi người nội tâm. Thời gian từng điểm địa đi qua, đương mặt trời lần nữa bò lên trên không trung, nói rõ đại chiến đã tiến hành một ngày một đêm. Long Huyết chiến sĩ tại vô tận đại lực huyết tộc cường giả ở bên trong, giữ vững được mấy canh giờ, trong lúc có vô số lần, bọn hắn thiếu chút nữa chết mất, nhưng là cuối cùng nhất đều rất đã tới. Chỉ có điều thời gian dài như vậy qua đi, lực lượng của bọn hắn bắt đầu suy giảm, nhưng là như trước tại chinh chiến, ánh mắt đã mỏi mệt, nhưng là như trước kiên định. Không sai biệt lắm đến cực hạn rồi, Quách Nhiên, hạ lệnh. Long Trần một mực nhìn chăm chú lên chiến trường, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 2244, đại trận phát động. Kết trận. Quách Nhiên một tiếng gào to, truyền khắp toàn bộ chiến trường, Long Huyết chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, toàn thân sáng lên, chói mắt hào quang, phóng lên trời. Lại vẫn hữu lực lượng, mọi người kinh hãi, rõ ràng đã dầu hết đèn tắt rồi, lại vẫn có át chủ bài bộc phát. Bất quá, bọn hắn nghĩ lầm rồi, Long Huyết các chiến sĩ, xác thực đã đến cực hạn, bọn hắn toàn thân thần quang lưu chuyển, đó là bởi vì bọn hắn triệu hồi ra chiến giáp. Đương chiến giáp bao trùm toàn thân, Long Huyết các chiến sĩ, không khỏi tinh thần chấn động. Cơ hồ muốn khô kiệt linh nguyên, bắt đầu đạt được chậm rãi khôi phục. Lần trước âm dương giới trước một trận chiến, Long Huyết các chiến sĩ, ngăn cản khắp nơi cường giả, đánh đến cuối cùng, đã đem hết toàn lực. Cái này lại để cho Quách Nhiên thấy được nguy cơ, nếu như lúc kia, bất quá cường giả ra tay, Long Huyết quân đoàn sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Sau khi trở về, Quách Nhiên đối chiến giáp lần nữa đã tiến hành cải tiến, bên trong khảm nạm bổ sung năng lượng phù văn. Long Huyết các chiến sĩ có thể đem chính mình linh nguyên đưa vào chiến giáp bộ nhớ chữ, đợi đến lúc thời khắc nguy cơ có thể vận dụng. Long Huyết chiến giáp ở bên trong ẩn chứa hơn 1000 cái bổ sung năng lượng phù văn, có thể tồn trữ bản tôn gần một nửa linh nguyên, cái này một nửa linh nguyên, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Long Huyết các chiến sĩ, lúc này rút ra một bộ phận áo giáp nội linh nguyên, treo chống chính mình cơ hồ khô cạn thân thể, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ hội tụ đến cùng một chỗ. Oanh, đương Long Huyết các chiến sĩ theo bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng một chỗ. Lập tức kết thành vòng tròn trận, trận pháp một thành, Long Huyết quân đoàn lập tức trở thành bền chắc như thép, đại trận cấp tốc xoay tròn, đem những huyết tộc kia cường giả xoắn thành đầy trời huyết nhục. Trận pháp một thành, Long Huyết chiến sĩ không còn có nguy hiểm, lẫn nhau lực lượng tương liên, như là xay thịt máy móc bình thường, trên chiến trường chậm rãi lui về phía sau. Long Huyết chiến sĩ áo giáp nội, có bọn hắn tổn chữ linh nguyên, nhưng là Quách Nhiên cũng không muốn lại để cho bọn hắn lãng phí. Bởi vì hướng bổ sung năng lượng phù văn ở bên trong rót vào linh nguyên là phi thường tốn thời gian cố sức một việc, cần hao phí gấp 10 lần năng lượng mới có thể tồn trữ 1 phần 10 linh nguyên. Một cái Long Huyết chiến sĩ muốn đem áo giáp nội bổ sung năng lượng phù văn chứa đầy, cần suốt một tháng thời gian, đây là bảo vệ tánh mạng dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng. Vừa rồi chỉ là vận dụng rất ít một bộ phận, nhưng là Long Huyết các chiến sĩ, như trước đau lòng được phải chết, kết trận về sau, trước tiên hướng lui về phía sau. Oanh, Liễu Như Yên cái kia cực lớn thân hình, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo vô tận rễ cây, về phía trước di động, rơi vào đại địa phía trên, vô số huyết tộc cường giả, bị nàng trấn áp. Long Huyết chiến sĩ lui về phía sau, Liễu Như Yên lại không lùi mà tiến tới, xông về chiến trường phía trước, song phương trao đổi vị trí. Ông, đương Long Trần quân đoàn rút về, đại địa rung rung, đạo đạo cột sáng phóng lên trời, hư không phía trên, hiện ra đạo đạo quang cầu, tách ra chói mắt hào quang. Suy suy suy suy, theo cái kia quang cầu bên trong, có vô số kiếm quang, kích xạ mà ra, những theo sát kia mà đến huyết tộc đại quân, bị vô tận kiếm hải thôn phệ. Phốc phốc phốc, mệnh tinh cảnh huyết tộc cường giả, bị kiếm quang chém trúng, lập tức bạo toái, cho dù là đại lực huyết tộc cường giả, cũng không chịu nổi như thế dày đặc công kích, tối đa có thể ngăn ba lượt, cũng sẽ bị diệt sát. Thật cường hãn đại trận, chứng kiến vạn kiếm tề phi, kiếm hải vô tận cảnh tượng, sở hữu cường giả giật nảy mình. Đã sớm nghe nói, Long Huyết quân đoàn có một cái khủng bố trận pháp sư, khủng bố như thế sát trận, tiêu hao cũng tất nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu a. Trận pháp càng là cường đại, tiêu hao lại càng phát khủng bố, thực tế loại này bao trùm phương viên mấy vạn dặm sát trận, mỗi cái thời gian hô hấp ở bên trong, tiêu hao tài nguyên, đều là một cái không cảm tưởng giống như con số. Trận pháp sư là một cái dần dần xuống dốc chức nghiệp, nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ, trận pháp sư là trên cái thế giới này, kinh khủng nhất chức nghiệp một trong. Chỉ cần có được đầy đủ tài nguyên, có thể phá vỡ thế giới, đồ thần chảm tiên, trận pháp sư địa vị, so luyện đan sư còn muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng là hôm nay đã đến mạt pháp thời đại, tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều trận pháp sư đều bị chết đói rồi, bởi vì căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng bọn hắn. Hôm nay đại lục ở bên trên trận pháp sư, đều là một đám sống tạm công tượng mà thôi, rất nhiều trận pháp sư, đều là kiêm chức, cho người ta đánh trợ thủ, lợi nhuận điểm tu hành tài nguyên. Trận pháp sư cường đại, không có người hội phủ nhận, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ tài nguyên, cái này muốn chết rồi. Không có tài nguyên trận pháp sư, thật giống như một cái không có đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn đầu bếp, không có cái gì, lấy cái gì cho người khác làm đồ ăn. Cho nên trận pháp sư cái nghề nghiệp này, triệt để xuống dốc, gần đây vài vạn năm, đều không có gì xuất sắc nhân tài rồi. Mà tất cả đại tông môn trận pháp, đều là cổ đại lưu lại, nếu như không có đại quy mô chiến tranh, chỉ cần cẩn thận giữ gìn, trận pháp có thể một mực vận hành xuống dưới. Cho nên tất cả thế lực lớn, cũng không có quá đem trận pháp sư đương chuyện quan trọng, không có trận pháp sư, không phải còn có lão trận pháp có thể dùng sao, dù sao cái đồ vật này lại dùng không xấu. Thế nhưng mà hôm nay, hạ thần vừa ra tay, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tự lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phốc phốc phốc phốc, trận pháp vận hành, những cái kia ngạnh sông mà đến đại lực huyết tộc các cường giả, nhao nhao bị không có giết, căn bản sông không đến. Ông, hạ thần bàn tay lớn giải ấn, đại địa rung rung, đại địa phía trên, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy đồ án, cái kia đồ án sáng lên, vô tận linh khí, quấy thế giới, điên cuồng mà hướng tại đây hội tụ. Thật là khủng khiếp tụ linh trận, cảm thụ được vô tận linh khí bị rút lấy, mọi người không khỏi động dung, tụ linh trận là thường thấy nhất trận pháp, nhà ai đều có, thế nhưng mà hạ thần bố trí tụ linh trận quá mạnh mẽ, cường đại hấp lực, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng bắt đầu vặn vẹo. Cho dù là đan cốc, tà đạo chờ tất cả thế lực lớn, cũng không khỏi động dung, trận pháp này hiệu quả, là bọn hắn tụ linh trận hiệu quả gấp trăm lần. Khó trách Long Huyết quân đoàn tăng lên khủng bố như thế, có cường đại như thế trận pháp sư, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nghe nói Long Trần hay vẫn là một cái xuất sắc luyện đan sư, hắn luyện đan chi thuật, không thể so với đan tiên tử chỗ thua kém, đỉnh cấp luyện đan sư cùng đỉnh cấp trận pháp sư, đây là Long Huyết quân đoàn lớn nhất dựa a. Long Trần một người luyện đan chi thuật cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng chỉ là một người mà thôi, căn bản cung cấp không dậy nổi lớn như vậy một cái quân đoàn. Nghe nói, bọn hắn đan dược, cơ bản đều là tới từ ở Hoa Vân Tông cung ứng, các ngươi quên, lúc trước khí vận tỉnh phun thời điểm, Long Trần thế nhưng mà một vò tử rót thuốc a. Nói cách khác, Long Huyết quân đoàn phía sau màn người ủng hộ là Hoa Vân Tông. Khó trách, như thế tài đại khí thô, Hoa Vân Tông được xưng thiên võ đại lục có tiền nhất tông môn, một mực cùng đan cốc địa vị ngang nhau, chỉ có điều, Hoa Vân Tông quá mức thấp điều, cơ hồ theo không nhúng tay vào tu hành sự tình, mọi người cơ hồ đều muốn đem nó cho quên lãng. Hôm nay bị người nhắc tới, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Long Huyết quân đoàn tiền, đều là tới tự ở Hoa Vân Tông. Thật không hổ là thành công nhất người làm ăn, tiền tăng tại vật phẩm trên, lợi nhuận dù sao có hạn. Nhưng là tăng tại người trên người, chờ Long Trần quân lâm thiên hạ thời điểm, cái kia lợi nhuận, chẳng khác gì là vô cùng vô tận đó a. Có người không khỏi tán thưởng, Hoa Vân Tông quá hội việc buôn bán rồi. Long Trần là nổi danh có thù báo thù, có ân báo ân, phàm là trợ giúp qua người của hắn, hắn đều toàn lực hồi báo. Như Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, tự là tốt nhất ví dụ, bọn hắn đã giúp Long Trần lao thẳng đến bọn hắn coi là chí thân, liều tính mạng cũng muốn đi thủ hộ. Cái này ba cái thế lực, lúc trước đã xuống dốc đã đến loại tình trạng nào, thực tế Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, càng là thiếu chút nữa bị đuổi tận giết tuyệt, hôm nay tam đại thế lực, đã đưa thân đương kim thế giới đỉnh cấp thế lực hàng ngũ, cái này là hồi báo. Ầm ầm, đại trận vận chuyển, kiếm hải khôn cùng, đem những huyết tộc kia ngăn cản tại bên ngoài, đại địa đã bị thi thể chất đầy, cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phía trước, cây liễu thông thiên, cành lá như kiếm, cự căn như rồng, hấp dẫn đại bộ phận huyết tộc cường giả, tại liễu như yên trước mặt, những huyết tộc này cường giả tựu là đồ ăn, cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Nhìn đến đây, không ít thế lực đỏ mắt, bởi vì những huyết tộc này cường giả sau khi chết, máu tươi của bọn hắn đều là long huyết quân đoàn. Gặp những rơi trên mặt đất kia thi thể, chậm rãi khô quắt, cuối cùng nhất hóa thành thây khô, đã biết rõ, Long Trần bọn người chính đang âm thầm rút ra tinh huyết. Huyết tộc cường giả máu huyết, ẩn chứa thái cổ thời đại tinh hoa, tuy nhiên cho tới bây giờ, huyết mạch của bọn hắn đã không tinh khiết, nhưng là máu tươi của bọn hắn như trước có thể tinh luyện ra thái cổ tinh huyết. Cái này thái cổ tinh huyết, đối với những không có kia kích hoạt linh huyết các cường giả mà nói, quả thực tựu là vật báu vô giá, có tiền cũng mua không được. Loại này tinh huyết, chỉ có tại huyết tộc cường giả trên người chất lọc, tuy nhiên từ trước hắc ám thời đại tiến đến, đều có đại chiến bộc phát, huyết tộc cường giả bị đánh chết, tinh huyết bị rút lấy. Nhưng là lúc ấy tinh luyện thái cổ tinh huyết, cơ bản đều bị ngay lúc đó cường giả dùng, bảo lưu lại đến phi thường thiếu, dù sao nếu như không có thái cổ tinh huyết, tựu không có biện pháp thức tỉnh linh huyết, chiến lực tăng lên không ngừng, cũng sẽ bị giết, giữ lại tinh huyết cũng không có bất kỳ tác dụng. Hôm nay chứng kiến cái kia vô biên vô hạn thi thể, ở đâu là cái gì thi thể, cái kia đều là nguyên một đám bảo tàng a, hôm nay những bảo tàng này đều là Long Huyết quân đoàn được rồi. Thần tộc thật sự là bất công, dựa vào cái gì lại để cho Long Trần một người kiếm chỗ tốt. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả, thầm nói. Hắn cái này một nói thầm không sao, huyền thú nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, quả nhiên thần tộc ngoại thích những lão đầu tử kia mặt thoáng cái tựu hắc ra rồi, lạnh lùng thốt. Nếu như ngươi cảm thấy không công bình, ba ngày qua đi, do các ngươi huyền thú nhất tộc một mình ngăn cản ba ngày như thế nào? Hiển nhiên những thần tộc này ngoại thích, cũng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, vốn muốn lén lút địa làm điểm khoản thu nhập thêm, kết quả bị phát hiện rồi, chết nhiều người như vậy, vẫn không thể lên tiếng. Thực tế hiện tại, Long Huyết quân đoàn đại trận mở ra, thư thư phục phục ngồi ở chỗ kia thu thập tinh huyết, bọn hắn đố kỵ được trong mắt đều muốn đỏ lên. Hết lần này tới lần khác huyền thú nhất tộc ra hỏa, đầu óc đều không quá linh quang, lại nhưng cái lúc này nói thần tộc bất công, thoáng cái đem những lão gia hỏa kia cho làm phát bực rồi, cái này thuần túy là cậu không cắn cầm gậy gộc chọc. Phốc, Bằng Vạn Lý căn bản không để cho người nọ cơ hội nói chuyện, một cái tát vỗ vào người nọ trên đầu, người nọ lập tức toàn thân run lên, bị Bằng Vạn Lý một kích diệt sát. Thần tộc gần đây công bằng, là tại hạ dạy bảo vô phương, kính xin các hạ đừng nên trách. Bằng Vạn Lý có chút liền ôm quyền đạo, hắn cũng không phải là Long Trần, không muốn cùng thần tộc ngoại thích huyên náo không thoải mái, nếu không về sau bị làm khó dễ khả năng phi thường đại. Cái gọi là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, những lão gia hỏa này, xem xét tựu là một đám sống an nhàn sung sướng đã quen ngu ngốc, cùng ngốc cầu không có gì khác nhau, trêu chọc bọn hắn không có chỗ tốt gì. Gặp Bằng Vạn Lý đem người đánh chết, cái kia thần tộc ngoại thích lão giả hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Giống, bỗng nhiên âm dương giới nội, truyền đến một tiếng chấn thiên nộ hống, đại địa rung rung, có cực lớn thân ảnh xuất hiện. Chương 2245, bạo huyết nghiêu quái. Tại âm dương giới ở chỗ sâu trong, xuất hiện nguyên một đám như là núi cao thân ảnh, đó là nguyên một đám cực lớn quái vật, mọc lên nghiêu đồng dạng đầu lâu, toàn thân bị hắc khí bao khỏa, giống như theo trong địa ngục bò ra tới ma quái. Nghiêu đầu ma, Long Trần sững sờ, hắn nhận ra loại này quái vật. Ban đầu ở âm dương giới ở bên trong, Diệp Linh San lầm xuống dưới đất một chỗ thí luyện chi địa, đã nhận được Đông Hoang Trung một mảnh tàn phiến, kết quả đem những khủng bố này nghiêu đầu ma dẫn đi ra, lúc ấy Long Trần thiếu chút nữa không có bị chúng tiêu diệt. Cuối cùng đem chúng dẫn vào giết trong trận, nếu không không có đem chúng giết chết, còn đem đại trận cho nứt vỡ rồi, Long Trần đem giết trong trận sở hữu chân dược, toàn bộ lấy đi. Đây cũng là huyết tộc, Cốc Dương hỏi, không, đây không phải huyết tộc, đây là huyết tộc thuần dưỡng ma thú, tên là bạo huyết nghiêu quái, chúng lực lớn vô cùng, phòng ngự khủng bố, thần khí khó làm thương tổn. Long Trần sư huynh, những bạo này huyết nghiêu kỳ quặc tức trên, cùng thông minh cảnh sơ kỳ cường giả không kém bao nhiêu, nhưng là vì lực lượng cùng phòng ngự quá mức khủng bố, có thể dốc sức chiến đấu thông minh cảnh bước thứ ba cường giả. Đây là huyết tộc nhằm vào chúng ta trận pháp, mà làm ra cử động, chúng muốn dùng những bạo này huyết nghiêu quái phá trận. Lý Tinh nhắc nhở, thanh âm của nàng có chút run rẩy, hiển nhiên nàng thập phần khẩn trương. Cái này bạo huyết nghiêu quái tại trong lịch sử, là phi thường nổi danh tồn tại, là nhân tộc mộng yểm, huyết tộc chuyên môn dùng chúng đến công phá nhân tộc cường giả hộ sơn đại trận. Bình thường loại này bạo huyết nghiêu quái sẽ ở đại chiến hậu kỳ xuất hiện, hôm nay chỉ có điều ngày hôm sau tự xuất hiện, cái này cùng trong lịch sử hết thảy tình huống hoàn toàn không phù hợp. Cái này bạo huyết nghiêu quái xác thực rất cường, tại hóa thần cảnh thời điểm ta căn bản vô lực ngăn cản chúng, lực lượng của bọn nó mạnh phi thường. Long Trần nhắc nhở, nói cách khác nhục thể của bọn nó rất cường đại sao? Một mực ngồi dưới đất cúi đầu ngủ gật Aman bỗng nhiên đứng lên. Thân thể rất cường, bất quá có thể ăn được hay không cũng không biết. Long Trần chứng kiến A-man hai mắt tỏa ánh sáng, đã biết rõ A-man suy nghĩ cái gì. Ta đi nếm thử, A-man không các mặt khác người nói cái gì, mang theo cốt bổng, tự liền xông ra ngoài, vừa mới xông ra đại trận bảo hộ phạm vi, thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thân trăm trượng cự nhân, những huyết tộc kia cường giả, trực tiếp bị hắn đánh bay. Phốc phốc phốc, A-man càng chạy càng nhanh, về sau những tre ở trước người hắn kia huyết tộc cường giả, đều bị vỡ thành thịt nát, toàn bộ chiến trường, bị hắn cho cày ra một đầu thẳng tắp. Giống, gặp A-man vào tới, cái kia bay nhanh mà đi bạo huyết nghiêu quái một tiếng gào thét, một cước đối với A-man đạp đến. Oanh, A-man một cái lắc mình, tránh được một cước kia, kết quả một cước kia nứt vỡ đại địa, như là mạng nhện vỡ ra, chung quanh những huyết tộc kia cường giả, toàn bộ bị khủng bố dư ba đánh bay. Bạo huyết nghiêu quái lực lượng quá kinh khủng, một cước này lại để cho đại địa liên tục run rẩy, tựa như địa chấn đột kích. A-man tránh đi kinh khủng kia một cước, bỗng nhiên ôm bạo huyết nghiêu quái bắp chân, hung hăng địa cắn một cái. A-man tuy nhiên triệu hồi ra trăm trượng chi thân, nhưng là đối mặt cái kia cực lớn bạo huyết nghiêu quái, như trước lộ ra như vậy nhỏ, vừa xong nó cổ chân độ cao, kết quả A-man một ngụm cắn lấy bạo huyết nghiêu quái gân chân tú trên. Phốc, huyết quang vẩy ra, lại để cho người giật mình chính là, cái kia bạo huyết nghiêu quái bị A-man cắn mất một khối lớn thịt, A-man hàm răng, vậy mà so thần khí còn muốn sắc bén. Ngao, cái kia bạo huyết nghiêu quái thoáng cái nhảy dựng lên, phát ra một tiếng thê lương chu lên, hiển nhiên A-man cái này một ngụm, khiến nó kịch liệt đau nhức khó nhịn. Long ca, cái này có thể ăn. A-man trong miệng ngậm một khối huyết nhục ăn liên tục, mơ hồ không rõ địa kêu to, trong thanh âm mang theo kinh hỉ chi ý. Vậy ngươi tự ăn đi. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ cổ quái, A-man tuổi cùng khẩu vị, thật tốt quá. Cái này một ngụm xuống dưới, liền dây lưng mau, hợp với huyết nhục cùng một chỗ ăn, Long Trần nhìn xem, cảm giác hít hầu ngứa, đặc biệt khó chịu, nhưng là A-man lại ăn được mùi ngon. Long Trần biết rõ, A-man đối với hương vị, chưa bao giờ bắt bẻ, hắn tự ưa thích mạnh mẽ huyết nhục, càng là rắn chắc huyết nhục hắn tự càng thích. Dùng A-man nói, có nhai đầu thịt mới là mỹ vị, những không có kia lực lượng huyết nhục, tự cùng bông đồng dạng khó ăn, nhưng lại không đỉnh đói. Oanh, cái kia bị A-man cắn một cái bạo huyết nghiêu quái, đối với A-man hung hăng một cước đạp đến, nó nộ khí trùng thiên, gào thét liên tục. A-man một cái bạo lui, cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn lần nữa tăng vọt, hóa thân một vị kình thiên cự nhân, cùng cái kia bạo huyết nghiêu quái cao bằng. Cái này, làm sao có thể, hắn rốt cuộc là người, hay vẫn là yêu quái. Tuy nhiên A-man đã từng hóa thân trăm trượng cự nhân kịch chiến, nhưng là hôm nay hóa thân trăm dặm chi thân thể, càng thêm làm cho người rung động, nhân tộc, tại sao có thể có thần thông như thế. Phốc, A-man trong tay cốt bổng theo hắn tăng vọt, cũng đi theo tăng vọt, một gậy xuống dưới, đem cái kia bạo huyết nghiêu quái đầu đánh cho nát bấy, cái kia bạo huyết nghiêu quái liền hừ đều không có hừ một tiếng đã bị đánh chết rồi. Cái kia bạo huyết nghiêu quái bị A-man vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc, không đợi thi thể của hắn ngã xuống, A-man một phát bắt được thân thể của nó, trên cổ tay hắn, có một cái cự đại vòng tay sáng lên, cái kia bạo huyết nghiêu quái trong nháy mắt co rút lại, trở nên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Cái kia vòng tay là Quách Nhiên đặc biệt vì A-man chế tạo, A-man không hiểu thuật pháp vận dụng, không cách nào đem cực lớn thân thể, dùng không gian chi lực áp xúc, cái này vòng tay giúp A-man đại ân. A-man chỉ cần tâm niệm vừa động, bị hắn bắt lấy vật thể, sẽ có thu nhập không gian giới chỉ đồng dạng hiệu quả, hội có không gian chi lực đem chi thu nhỏ lại. Kết xoẹt, nhỏ đi bạo huyết nghiêu quái, bị A-man một thanh nhét vào trong miệng, A-man mạnh mà khẽ cắn, vậy mà như là bạo tương viên thuốc bình thường, thanh âm kia mà ngay cả Long Trần bọn người nghe, đều cảm giác nổi da gà muốn đi ra. Mặt khác cường giả, càng là thấy da đầu run lên, Long Trần đến cùng từ nơi này tìm được một người như vậy hình quái vật đó a, quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Phốc, A-man trong miệng nhai lấy, trong tay cốt bổng không nhàn rỗi, vừa mới tới gần một đầu bạo huyết nghiêu quái, bị A-man một gậy gõ chết. A-man trong tay cốt bổng, chính là một kiện chí bảo, vừa vặn phù hợp A-man đặc tính, cứng rắn vô cùng, sức nặng kinh người, cho dù là bạo huyết nghiêu quái, cũng chịu không nổi khủng bố như thế một gậy. A-man một gậy đem bạo huyết nghiêu quái gõ chết, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đưa vào trong miệng ăn liên tục, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. A-man vậy mà có thể trở nên lớn như vậy, thật sự là quá dọa người rồi. Mộng Kỳ nhìn xem A-man bưu hãn bóng lưng, giật mình địa đạo. Long Trần nói, A-man đã từng nói qua, hắn hiện tại thân thể, trăm trượng chi thân, là lựa chọn thích hợp nhất. Tại nơi này độ cao, hắn tiêu hao là thấp nhất, có thể đánh lâu dài, thân thể càng lớn, tiêu hao lại càng khủng bố, cầm cự không được bao lâu. Cho nên, hắn một mực đều bảo trì trăm trượng chi thân, chỉ có điều, vừa rồi hắn thử một chút cái kia bạo huyết nghiêu quái huyết nhục chi lực, hẳn là cảm thấy cự hóa sau hắn, có thể bảo trì một cái thu chi cân đối, mới làm như vậy. Mọi người thấy hướng chiến trường, Aman đã phóng tới phương xa, chỗ đó có không biết bao nhiêu bạo huyết ngưu quái, đang tại sông về trước, kết quả Aman một gậy một cái, đánh chết một người ăn một cái, giết được chết đi được. To như vậy một cái chiến trường, thành Aman đi săn trường, cái kia hình ảnh, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đây rốt cuộc ai là người xâm nhập à? Nhìn xem Aman sát nhập bạo huyết ngưu quái trong đại quân, những khủng bố kia bạo huyết ngưu quái, vậy mà thành Aman đồ ăn, mọi người quả thực không chịu nổi tương tin vào hai mắt của mình. Cái này người cao to, là trong truyền thuyết thái cổ man tộc, hắn có thể hóa thân trăm dặm cự nhân, hẳn là man tộc bên trong cao các loại chủng tộc, thậm chí có thể là man tộc bên trong vương tộc. Nhìn xem Aman cực lớn thân ảnh, Bắc Đường Thế Gia lão gia chủ, già nua trong con ngươi, hiện lên một vòng tinh quang, đoán được Aman lai lịch. Không phải nói, man tộc tại thái cổ trong năm đại chiến ở bên trong, cũng đã tuyệt chủng đến sao, thiên võ đại lục tại sao có thể có như vậy tồn tại? Bắc Đường Như Sương hỏi, cái này tiểu nói không rõ rồi, lịch sử, thật sự quá xa xôi rồi, vài phần thực, vài phần giả, ai lại phân biệt được tinh tường. Ta nói nha đầu, nhưng cũng không phải này chủ yếu chính là, ngươi nếu có thể đem Long Trần cầm xuống, những điều này đều là ngươi. Lão gia chủ một cái gấp quẹo vào, đem Bắc Đường Như Sương tức giận tới mức mắt trợn trắng, cái này lão gia chủ là triệt để coi trọng Long Trần, không nên nàng đi đem Long Trần cho thông đồng tới. Rầm rầm rầm, bạo huyết ngưu quái nhiều lắm, mấy ngàn bạo huyết ngưu quái vào tới, Aman dù cho một gậy một cái, như trước giết không nổi đến, có không ít bạo huyết ngưu quái đã vào tới đại trận phụ cận, bọn hắn cực lớn thân thể, điên cuồng va chạm hư không, muốn nứt vỡ hạ thần bố trí đại trận. Đại trận kích phát kiếm quang, chạm tại trên người của bọn nó, chỉ có điều chém ra một mảnh dài hẹp lỗ hổng, lại cũng không chí mạng, bạo huyết ngưu quái càng ngày càng nhiều, đương bạo huyết ngưu quái tích xúc quá nhiều, sẽ làm cho đại trận có sụp đổ nguy hiểm. Bên kia Liễu Như Yên đánh chết những huyết tộc kia cường giả còn là phi thường sắc bén, nhưng là đánh chết hình thể khổng lồ bạo huyết ngưu quái, cũng có chút cố hết sức rồi, ngược lại không bằng Aman, một gậy một cái tới hiệu suất cao. Quách Nhiên không nhanh không chậm địa dựng lên huyết sắc cự nỏ, vừa muốn phóng ra, Cốc Dương nói, điểm ấy việc nhỏ, có thể nào lao ngài Quách Nhiên lão đại động thủ, không bằng tiểu đệ làm thay a. Cốc Dương bọn người, đối với Quách Nhiên cự nỏ thèm thuồng đã lâu, bọn hắn cũng biết kích phát chi pháp, bất quá cái kia mũi tên quá mức chân quý, không thể cho bọn hắn chơi. Hơn nữa điều khiển huyết sắc cự nỏ, cũng cần nhất định được kỹ xảo, không thể có một tia độ lệch, nếu không khoảng cách xa, mau đều đánh không đến. Chẳng qua hiện nay những bạo này huyết ngưu quái, đã vào tới phụ cận, lớn như vậy hình thể, chỉ cần không phải mù loà, đều có thể đánh chúng, Cốc Dương lập tức nghĩ tới đã nghiền. Bắt người ra miệng đoản, khẳng định phải đầu tiên nói trước lời nói mới được, cú chém gió này vỗ, Quách Nhiên lập tức vui cười không ngậm miệng được, thập phần sảng khoái địa lại để cho Cốc Dương đến thử xem. Phốc, một đạo huyết sắc mũi tên, theo cự nỏ bên trong kích xạ mà ra, theo cái kia bạo huyết ngưu quái trong mồm đâm vào, từ sau não xuyên ra. Đi vào lúc là một cái lỗ nhỏ, đi ra lúc chính là một cái cực lớn sơn động, cái kia bạo huyết ngưu quái kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. Phốc phốc phốc phốc, Cốc Dương liên tục kích phát, từng đạo mũi tên bay ra, cái kia bạo huyết ngưu quái đầu quá lớn, chỉ cần có thể rót não mà ra, tất nhiên diệt sát. Ta đi, cái này quá kiêu ngạo rồi, quá xuất sắc rồi. Cốc Dương hưng phấn mà kêu to, chỉ cần động động ngón tay, tất cả khủng bố bạo huyết ngưu quái ngã xuống, cảm giác kia, làm người nhiệt huyết sôi trào. Đừng làm rộn, chuẩn bị nghênh chiến, cường giả chân chính đến rồi. Long Trần nhìn xem phương xa bỗng nhiên trầm giọng nói. Chương 2246, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Cốc Dương bọn người cả kinh, chỉ thấy xa xa huyết tộc cường giả, không hề mù quáng mà trùng kích, mà là bắt đầu tiến hành tập kết. Chỉ có điều bởi vì quá mức xa xôi, thấy không rõ tình huống cụ thể, bất quá khiếp người khí tức, đã lén lút trên chiến trường tràn ngập. Liễu Như Yên cùng Aman đều bị triệu trở lại, những cực lớn kia bạo huyết ngưu quái. Vậy mà không hề về phía trước, mà là lui ra phía sau, cùng những huyết tộc kia tập kết cùng một chỗ. Chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu. Long Trần nhìn xem phương xa đạo, chúng ta chuẩn bị sung túc, tùy ý bọn hắn huyết tộc cường giả nhiều hơn nữa, cũng mơ tưởng xông lại. Quách Nhiên cực kỳ tự tin địa đạo, không muốn chủ quan, đại trận dù sao tiêu hao quá mức khủng bố, liên tục không ngừng địa phát ra, chúng ta không chịu đựng nổi. Hơn nữa, hiện tại chỉ có điều vừa mới đi qua một ngày, đằng sau hai ngày. Mới thật sự là ác chiến, phải giữ lại bộ phận át chủ bài, dùng phòng ngừa vạn nhất. Long Trần nhắc nhở, đúng vậy, ta nhìn thấy huyết tộc cao các loại chủng tộc bộ dạng, hẳn là trong huyết tộc thống soái xuất hiện. Cấp thấp huyết tộc là không có đầu óc, cũng không đáng sợ, nhưng là cao đẳng chủng tộc, bọn hắn trí tuệ không so với chúng ta nhân tộc chênh lệch, thiên phú khủng bố, bọn hắn thật giống như chúng ta trong nhân tộc diễn thiên giả đồng dạng, đồng dạng đẳng cấp, sức chiến đấu lại hội thiên xoa địa viễn. Lý Tinh cũng nhắc nhở, ầm ầm, bỗng nhiên đại địa rung rung, do mấy ngàn bạo huyết ngưu quái hợp lực lôi kéo một khung cự xe, cực lớn xa luân nghiền áp đại địa, làm cho thế giới bị run rẩy. Đây là cái gì? Khi thấy so núi cao còn muốn lớn hơn quái vật khổng lồ, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này, đây là huyết tộc công thành chiến xa, uy lực khôn cùng, mà ngay cả thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng không cách nào ngăn cản nó một kích. Long Trần sư huynh, chúng ta ngăn không được. Lý Tinh dọa được sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Cái kia chiến xa cực lớn, cao vút trong mây, những hình thể kia cực lớn bạo huyết ngưu quái, ở công thành chiến xe trước mặt, vậy mà lộ ra như thế nhỏ bé. Trên chiến xa, có một căn cực lớn pháo đồng ngăm đen, giống như ác ma ngưng mắt nhìn, đối diện lấy âm dương giới cửa ra vào, bị cái kia pháo đồng đối với, Long Trần bọn người lập tức cảm giác tóc đều muốn dựng thẳng đi lên. Thống lĩnh đại nhân, huyết tộc vậy mà xuất động công thành chiến xa, đây chính là có thể uy hiếp được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tánh mạng ra hỏa, Long huyết quân đoàn căn bản ngăn không được, chúng ta muốn hay không cũng xuất động chiến xa. Ở phía xa, Thẩm Thành Phong chứng kiến cái kia công thành chiến xa, sắc mặt biến hóa, bên cạnh hắn cường giả mở miệng nói. Thẩm Thành Phong mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, vừa mới bắt đầu tự vận dụng công thành chiến xa, xem ra, huyết tộc vì một trận chiến này, đã chuẩn bị đã lâu rồi. Cái kia công thành chiến xa, trong lịch sử xuất hiện qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều là tại huyết tộc sống chết trước mắt, bọn hắn mới sẽ sử dụng. Bởi vì chế tạo một khung công thành chiến xa, cần hao phí vô số nhân lực vật lực, cho dù là huyết tộc, cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể đánh nhau tạo một khung. Hôm nay đế ấn nghiền nát, nhưng là đế uy còn đang, huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không dám hiện thân, vậy mà xuất động công thành chiến xa. Cái kia công thành chiến xa, một quả đạn pháo đường kính mấy trăm dặm. Một khi bộc phát, có thể thôn phệ phương viên mấy vạn dặm, dư ba diệt sát hết thảy sinh linh, cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nếu như bị chính diện đánh trúng, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Khủng bố như thế công thành chiến xa, lại để cho Long Trần bọn người lấy cái gì ngăn cản. Thẩm Thành Phong cũng phạm vào khó, nếu như bọn hắn ra tay, chẳng khác nào tuyên bố Long Trần thất bại, trước khi cố gắng đều uổng phí rồi. Thượng diện hiển nhiên đánh giá thấp huyết tộc lực lượng, vừa mới bắt đầu, tự xuất động công thành chiến xa. Lúc này đây hắc ám thời đại, chỉ sợ chính là một hồi chưa từng có huyết chiến. Thẩm Thành Phong trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, thống lĩnh đại nhân, chúng ta muốn ra tay sao? Người kia hỏi đạo, chuẩn bị thần cơ nỏ, nếu như Long huyết quân đoàn ngăn không được, lập tức ra tay. Thẩm Thành Phong trầm ngâm một chút nói, người nọ nghe được mệnh lệnh, lập tức xuống dưới bố trí. Thẩm Thành Phong nhìn xa xa Long Trần, thì thào lẩm bẩm, Long Trần a, không thể trách thực lực ngươi không được, chỉ có thể trách ngươi vận khí quá kém. Cái kia công thành chiến xa, thế nhưng mà chiến tranh lợi khí, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Tại Thẩm Thành Phong cho rằng, Long Trần là khẳng định ngăn không được cái này công thành chiến xa, một khi Long Trần đại trận sụp đổ khai, cũng tự ý nghĩa Long Trần đã thất bại, lúc kia, hắn tự sẽ ra tay, kiên quyết không thể lại để cho huyết tộc nhảy vào thiên võ đại lục, đây là Long trưởng lão cho hắn ra lệnh. Ngay tại Thẩm Thành Phong đã làm xong tiếp ứng chuẩn bị thời điểm, Long Trần nhìn về phía Quách Nhiên nói, vật này thế nhưng mà một đạo ngạnh đồ ăn, ngươi nuốt trôi không? Cái này không dám đánh cược, ta trước thử xem. Quách Nhiên lần thứ nhất như thế nghiêm túc, triệu hồi ra huyết sắc chiến giáp, hai cánh triển khai, người như là một đạo huyết sắc lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua chiến trường, bay về phía công thành chiến xa. Lão đại, vật kia một kích tới, nếu như đón đỡ đại trận hội xé rách, chỉ có thể buông xuống bắn ra. Hạ thần đạo, tuy nhiên hạ thần không hiểu loại này công thành chiến sao uy lực, nhưng là cùng Quách Nhiên hợp tác thời gian dài như vậy rồi, có một cái đại khái dự đoán. Oanh, bỗng nhiên xa xa một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên trong tay huyết sắc cự nỏ bên trong, một đạo mũi tên bay ra, xuất vào công thành chiến xa cái kia cực lớn pháo đồng ở trong, tại pháo đồng ở trong bạo toái, nổi lên đầy trời ánh lửa. Thành công, Cốc Dương kêu lên, không, đã thất bại, Quách Nhiên sư huynh muốn dùng mũi tên, đem bên trong đạn pháo kíp nổ, kết quả không có thành công. Nếu như đạn pháo bạo toái, cái kia công thành chiến xa hội trong nháy mắt hóa thành bột mịn, động tính sẽ không nhỏ như vậy. Ông, bỗng nhiên đệ nhất khung công thành chiến xa, toàn thân sáng lên, phía trước kéo xe bạo huyết ngưu quái nhóm, mạnh mà nằm dạp trên mặt đất. Oanh, toàn bộ thế giới một hồi rung rung, một cái cự đại hỏa cầu, như là một ngôi sao bình thường, thẳng đến Long huyết quân đoàn bên này bay tới. Hỏa cầu kích xạ, trên đường đi làm cho không gian bạo toái, thần âm long long, chấn đắc hư không ông ông run rẩy, một cô kinh khủng tử vong uy hiếp bao phủ tất cả mọi người tâm, một kích này là chân chính diệt thế một kích. Khúc Kiếm Anh bọn người sắc mặt đại biến, một kích này quá mức khủng bố, bọn hắn lo lắng Long Trần bọn người căn bản tiếp bất trụ. Ông, Hạ thần hai tay kết ấn, đại địa phía trên phù văn sáng lên, từng đạo quang hồ hiển hiện, khởi động từng đạo bình chướng, trong nháy mắt ngưng tụ ra 99 đạo nhiều. Bành bành bành bành, cái kia cực lớn hỏa cầu đâm vào bình chướng phía trên, bình chướng liên tục bạo toái, bất quá cái kia bình chướng cực kỳ cứng cỏi, lực đàn hồi 10 phần, cái kia hỏa cầu đập vụn bình chướng đồng thời, lực lượng của mình vậy mà cũng gấp nhanh chóng tiết ra ngoài, vậy mà không có lập tức nổ bung. Đương cái kia hỏa cầu đập vụn hơn 80 đạo bình chướng thời điểm, khủng bố trùng kích lực đã biến mất, trải qua còn lại bình chướng mạnh mà bắn ra, cái kia mấy trăm dặm lớn nhỏ hỏa cầu lại bị bắn ra đi ra ngoài. Hô, cực lớn hỏa cầu, trải qua cái này bắn ra, thậm chí có chút ít biến hình, bên trong năng lượng, thậm chí có mất nhất định dấu hiệu. Đương cực lớn hỏa cầu bị đẩy lùi, mọi người con mắt đều chằm chằm vào nó, bỗng nhiên Đan Cốc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc chờ tất cả thế lực lớn cường giả, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì cái kia khỏa cực lớn hỏa cầu, trải qua cái kia bắn ra, vậy mà công bằng, lại thẳng đến bọn hắn bay đi. Chạy mau, có người hoảng hốt, tự muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi, toàn lực ngăn cản. Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân người đầu tiên xuất thủ, Thiên Dạ Lô bị tế ra, nổi lên đầy trời thần quang. Dư Khiếu Vân vừa ra tay, Tà Vấn Thiên, Đế Long, Bằng Vạn Lý, Long Quân Thương, Trung Tử Dương bọn người, nhao nhao tế ra thần khí, hợp lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn hỏa cầu, như là giống như sao băng nổ bung, khủng bố năng lượng bị điểm đốt, hư không phía trên, bay lên một đoàn cực lớn mây hình nấm, đại địa phía trên, vô tận cương phong kích động, dãy núi nứt vỡ, hóa thành bột mịn. Bất quá không thể không nói, Dư Khiếu Vân bọn người không hổ là tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, hợp lực phía dưới, vậy mà chặn một kích này. Phốc, ngăn cản qua đi, Trung Tử Dương một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn tế ra thần khí, là một thanh huyết sắc trường kiếm, cái thanh này sát lục chi kiếm, là huyết sát điện truyền thừa thần khí, bất quá lại không phải đệ nhất thần khí. Đệ nhất thần khí Tàn Nhẫn Chi Nhận, tại Đông Minh Ngọc trong tay, Đông Minh Ngọc mưu phản huyết sát điện, lại đem thần khí Tàn Nhẫn Chi Nhận cũng mang đi. Bởi vì Đông Minh Ngọc đem đệ nhất thần khí mang đi, thần chủng bị Long Trần xóa đi trói buộc, làm cho huyết sát điện tín ngưỡng chi lực, nhận lấy đả kích thật lớn, sát lục chi kiếm uy lực, cũng sâu sắc hạ thấp, ngăn cản phía dưới, hắn vậy mà bị thương. Huyết sát điện điện chủ Trung Tử Dương bị thương, Dư Khiếu Vân bọn người cũng không chịu nổi, bị lực lượng kinh khủng kia, chấn đắc bọn hắn khí huyết sôi trào, chiến lực yếu kém cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương, yết hầu ngòn ngọt, cũng thiếu chút một ngụm máu tươi phun ra đến, bất quá hắn nhịn được, đem kia ngụm máu ngạnh xanh xanh cho nuốt xuống, không có xấu mặt. Long Trần tên hỗn đản này, hắn nhất định là cố ý. Đế Long nghiến răng nghiến lợi địa mắng, coi chừng, lại tới nữa. Long Quân Thương kêu sợ hãi, bọn hắn vừa mới ngăn cản một kích, các đệ tử của bọn hắn kinh hồn bất định, kết quả lại là một quả cực lớn hỏa diễm lưu tinh, thẳng đến bọn hắn mà đến. Nguyên lai, đệ nhất khung công thành chiến xa phóng ra qua đi, thứ hai khung chiến xa, cũng đã tiến nhập tầm bắn, trực tiếp đã phát động ra công kích, hạ thần khống chế đại trận, lại là bắn ngược ra đến. Nhanh ngăn cản, Dư Khiếu Vân giống to, mọi người lần nữa tế ra thần khí, thần quang tách ra, tạo thành cực lớn vòng phòng hộ. Oanh, lại là một lần va chạm kịch liệt, kết quả lần này Trung Tử Dương không còn cô đơn nữa, ngoại trừ Dư Khiếu Vân bên ngoài, những người khác cùng hắn cùng một chỗ phun huyết. Hỗn đản Long Trần, người đây là mượn đao giết người, quan báo tư thù. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương gào thét, một lần là trùng hợp, còn nói qua được đi, liên tục hai lần, đều là cùng một cái điểm rơi, đây tuyệt đối là cố ý, bọn hắn muốn giận điên lên. Khúc Kiếm Anh bọn người xem ngây người, Long Trần lại vẫn có thủ đoạn như vậy, quá kinh người. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện các cường giả, đều tụ tập cùng một chỗ, Long Trần đây là cố ý lừa bịp bọn hắn đấy. Chỉ có điều, vậy mà có thể đem công thành chiến xa công kích, chuyển rời đến bọn hắn bên này, điểm rơi như thế tinh chuẩn, tự lại để cho người có chút không dám tin rồi. Đây là trùng hợp hiểu sao, ai u, không tốt, hạ thần lớn tiếng giải thích, bỗng nhiên kinh kêu một tiếng. Bành, lại là một kích bay tới, đâm vào đại trận hộ thuẫn phía trên, kết quả cái kia cực lớn hỏa cầu, lần nữa bị đẩy lùi, thẳng đến Dư Khiếu Vân bọn người bay tới, tức giận đến Dư Khiếu Vân trở lỗ mũi người đều muốn lệch ra. Oanh, Dư Khiếu Vân bọn người hợp lực ngăn cản, lúc này đây, mà ngay cả Dư Khiếu Vân đều gánh không được rồi, cũng gia nhập phún huyết hàng ngũ. Lui về phía sau, Dư Khiếu Vân ngăn cản hết một kích này, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người cấp tốc lui về phía sau, không thể trêu vào, tổng lẫn mất khởi a. Bọn hắn không riêng lui về phía sau, góc độ cũng có biến hóa, không tại bắn ngược lộ tuyến trên, kết quả bọn hắn vừa mới chuyển rời đến một cái tự nhận là địa phương an toàn, kết quả hạ thần tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Coi chừng, cái kia hỏa cầu đi tìm các ngươi á. Chương 2247, pháo oanh. Theo hạ thần la lên, cái kia cực lớn hỏa cầu, vậy mà thẳng đến Dư Khiếu Vân bọn người lần nữa bay đi, Dư Khiếu Vân bọn người thiếu chút nữa điên rồi. Bọn hắn muốn tránh, thế nhưng mà bọn hắn không thể trốn, nếu như bọn hắn né, môn hạ đệ tử tựu xong đời, chỉ có thể chọi cứng. Oanh, lại là một lần bạo hưởng, dù cho mấy đại cao thủ hợp lực, càng có thần khí hộ thể, như trước bị chấn đắc chật vật thổ huyết. Phải biết rằng, đây chính là được xưng có thể uy hiếp được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả công kích, bọn họ đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nếu như không phải có thần khí ngăn cản, bọn hắn sẽ chết vểnh lên rồi. Khinh người quá đáng, có cường giả chửi ầm lên, đã rất rõ ràng rồi, hạ thần tựu là cố ý đem công kích dẫn hướng bọn hắn. Thần tộc chẳng lẽ không đứng ra lời nói sao? Chẳng lẽ tùy ý Long Huyết quân đoàn mượn đao giết người? Dư Khiếu Vân rốt cục nhịn không được, mở miệng kêu lên. Thần tộc ngoại thích lão giả vừa muốn mở miệng nói chuyện, Long Trần đã sớm mở miệng, ngươi cảm thấy loại vật này có khả năng là cố ý sao? Ngươi tới cố ý một cái thử xem. Hạ thần đối với trận pháp vận dụng, quả thực xuất thần nhập hóa, ai cũng đừng muốn bắt trước, phải biết rằng, Long Trần tiền cũng không phải là bạch nện, hạ thần là Long Trần một tay chế tạo đi ra trận pháp tông sư, đương kim chi thế, không dám nói không có so hạ thần càng mạnh hơn nữa, nhưng là tối thiểu ở đây những người này, tuyệt đối đều làm không được. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người lập tức á khẩu không trả lời được, Long Trần là một mực chắc chắn không phải cố ý, người đó cũng hết cách rồi, dù sao không có chứng cứ chứng minh Long Trần là cố ý. Tốt, xem như ngươi lợi hại, Dư Khiếu Vân bọn người không thể không ly khai xa hơn, khoảng cách đầy đủ xa, bọn hắn có thể lựa chọn rốt cuộc là tránh hay vẫn là ngăn cản, hoặc là viễn trình chặn đường. Quách Nhiên chuyện gì xảy ra, còn không có làm, hạ thần sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo. Tuy nhiên hắn có thể dùng nhất trả giá thật nhỏ, bắn ra những công kích kia, nhưng là cái kia công thành chiến xa công kích hay vẫn là quá kinh khủng, hắn trận pháp có chút chịu không nổi. Phải biết rằng, hắn trận pháp, tuy nhiên là công phòng nhất thể, nhưng dù sao cũng là dùng sát trận làm chủ, bởi vì Long Huyết quân đoàn cần càng nhiều nữa tinh huyết, mà không phải đơn thuần địa hoàn thành nhiệm vụ. Không có đơn giản như vậy, cái này công thành chiến xa đúc khí nguyên lý, cùng thiên võ đại lục hoàn toàn bất đồng, hơn nữa năng lượng bộc phát phương thức cũng bất đồng. Quách Nhiên cần một chút thời gian. Long Trần đạo, Long Trần thập phần hiểu rõ Quách Nhiên, hắn tuy nhiên bình thường cười tâu toét, nhưng là chính sự thời điểm, còn là phi thường đáng tin cậy, nếu như hắn cầm những công thành kia chiến xa hết cách rồi, cái kia những người khác thì càng không có biện pháp rồi. Lúc này Quách Nhiên, hai cánh chấn động, liên tục công kích cái kia công thành chiến xa, thế nhưng mà bất kể là trong công kích đạn pháo, hay vẫn là chiến xa, đều không thể đối với nó tạo thành hư hao, cái này lại để cho Quách Nhiên vừa sợ vừa giận. Hơn nữa khắp nơi đều có huyết tộc cường giả cùng bạo huyết nghiêu quái, không để cho hắn tới gần công thành chiến xa cơ hội. Liều mạng, Quách Nhiên bỗng nhiên toàn thân sáng lên, cánh chim phía trên phù văn chấp động, cấp tốc phóng tới một khung công thành chiến xa. Hèn mọn nhân tộc, muốn nhúng chàm chúng ta công thành chiến xa. Ngươi nằm mơ đi thôi. Đương Quách Nhiên toàn lực trùng kích, né qua vô số công kích, vào tới công thành chiến xa trước mặt thời điểm, công thành trong chiến xa truyền ra một tiếng cười lạnh. Ông, công thành trên chiến xa. Phù văn sáng lên, đạo đạo mũi tên ánh sáng, như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Quách Nhiên kích xạ mà đến. Ngươi cho rằng, chúng ta hội không có phòng bị sao? Ở công thành chiến trên xe, một cái mọc da hồng sắc tóc dài nam tử, cười lạnh, trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ trào phúng. Rầm rầm rầm, vô tận mũi tên ánh sáng, ám sát Quách Nhiên cắn răng một cái, không tránh không né, dưới chân phù văn sáng lên, trên đỉnh đầu sinh ra một căn gai nhọn hoắt, cả người như là một đạo mũi tên. Kích xạ mà đến, những mũi tên ánh sáng kia đâm vào Quách Nhiên trên người, phát ra nổ vang bạo hưởng. Cũng may lão tử chiến giáp, cũng không phải cho không. Quách Nhiên cười hắc hắc, những mũi tên ánh sáng kia đâm vào chiến giáp của hắn phía trên nhao nhao bạo toái, tuy nhiên bị chấn đắc toàn thân run lên, nhưng vẫn là chặn. Gặp Quách Nhiên vậy mà chặn mũi tên ánh sáng, cái kia hồng phát nam tử hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, công thành chiến xa ở trong, vậy mà mười mấy cái hồng phát nam tử, đồng thời xuất hiện. Trường kiếm trong tay nổi lên đầy trời hào quang, đối với Quách Nhiên đánh tới. Kiếm khí trùng thiên, thần quang tách ra, xé rách hư không, vậy mà đều là thông minh cảnh cường giả, những cường giả này, hẳn là thủ hộ chiến xa. Cùng lão tử chơi cận chiến, biết rõ chết chữ viết như thế nào không? Quách Nhiên cười lạnh, hai tay huyết sắc chiến đao nổi lên thần quang, chói mắt sinh huy. Huyết tộc cường giả cười lạnh, hiển nhiên bọn hắn có thể nghe hiểu Quách Nhiên, mười mấy cái huyết tộc cường giả, đồng thời ra tay. Lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, dĩ nhiên là hiếm thấy hợp kích chi thuật. Tự khi bọn hắn cho rằng, Quách Nhiên hội dùng song đao theo chân bọn họ liều mạng thời điểm, bỗng nhiên Quách Nhiên ngực áo giáp bắn ra, lộ ra rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Xuy xuy xuy xuy, đạo đạo cương châm, từ lỗ nhỏ ở bên trong kích xạ mà ra, thế đi như điện, căn bản đến không kịp né tránh. Phốc phốc phốc, cương châm đâm vào những huyết tộc kia cường giả thân thể, nhao nhao bạo toái, một căn nho nhỏ cương châm, thậm chí có bạo liệt tiến hiệu quả, dù cho những thông minh này cấp huyết tộc cường giả, cũng đều nhao nhao bị diệt sát. Cái kia hồng phát huyết tộc cường giả, sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, muốn chui vào chiến xa ở trong, kết quả thân thể của hắn vừa động, một đạo lưu quang bay qua, đem đầu lâu của hắn chém xuống. Phốc, Quách Nhiên một ngón tay xuyên thủng này người mi tâm, cắn nát nguyên thần của hắn, vô số trí nhớ mảnh vỡ trào vào Quách Nhiên trong óc. Thì ra là thế, Quách Nhiên quát to một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên chiến xa, thân hình mạnh mà hướng bên cạnh một trốn, vừa vặn né qua một cái huyết tộc cường giả công kích. Đương, Quách Nhiên trường đao trong tay, hung hăng chạm tại chiến xa xe trên vách đá, một tiếng bạo hưởng, cái kia xe vách tường vậy mà xuất hiện mạng nhện vết dạn. Nguyên tới nơi này là chiến xa yếu kém nhất địa phương, Quách Nhiên chém giết huyết sắc tóc dài nam tử về sau, theo trong trí nhớ của hắn, đã được biết đến không ít công thành chiến xa bí mật. Oanh, Quách Nhiên lại là một đao chạm tại xe trên vách đá, kết quả xe vách tường lập tức bạo toái, tạo thành một cái động lớn, Quách Nhiên theo trong động chui vào chiến xa. Trong chiến xa, thậm chí có vô số thông đạo, tựa như mê cung, nhưng là Quách Nhiên có cái kia huyết sắc tóc dài nam tử trí nhớ, một đường bay nhanh, thẳng đến đầu mối khu vực. Phốc phốc phốc, Quách Nhiên vừa mới tiến đến, có vài chục cái huyết sắc tóc dài nam tử, đang tại siêu khống lấy công thành chiến xa, Quách Nhiên không nói hai lời, trực tiếp phóng thích ám khí đem chi đánh chết. Ầm ầm, đại địa rung rung, một khung công thành chiến xa, vậy mà chậm rãi thay đổi họng pháo, Cốc Dương bọn người không khỏi đại hỉ, bọn hắn biết rõ, Quách Nhiên thành công rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên khống chế cái kia khung công thành chiến xa, một pháo đem xa xa công thành chiến xa nổ nát. Cái kia chiến xa bạo toái, ngay sau đó liên tục bạo tạc, đem vô số mảnh vỡ tạc lên trời, là trong chiến xa đạn pháo bị dẫn để nổ rồi. Dùng cái kia chiến xa làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm huyết tộc cường giả, bị tạc được hài cốt không còn. Oanh, vừa mới tiêu diệt một khung chiến xa, Quách Nhiên cấp tốc thay đổi họng pháo, đối với cái kia đang tại bối rối di động chiến xa tựu là một pháo oanh khứ. Kết quả cái kia khung công thành chiến xa, cũng bị tạc thành bụi phấn. Đã nghiền, thực đã nghiền, người này, mới là nam nhân nên dùng biểu diễn. Quách Nhiên liên tục giết chết hai khung chiến xa, trong nội tâm đều muốn trong bụng nở hoa, cái này công thành chiến xa, mỗi một khung chuẩn bị 10 quả đạn pháo, không có phát ra ngoài đạn pháo, tại chiến xa bạo toái thời điểm, cùng một chỗ kíp nổ, uy lực kia, quả thực hủy thiên diệt địa. Nghe ầm ầm bạo hưởng, mắt thấy huyết nhục bay tứ tung tràng cảnh, Quách Nhiên nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục điều chỉnh họng pháo, chỉ cần đem chiếc cuối cùng công thành chiến xa tiêu diệt, tự tính toán hết sống rồi. Bất quá ngay tại Quách Nhiên thay đổi họng pháo, nhắm ngay chiếc cuối cùng công thành chiến xa lúc, Quách Nhiên thoáng cái tóc gáy sẽ xảy ra. Nguy rồi, bởi vì Quách Nhiên phát hiện, cái kia khung công thành chiến xa họng pháo, cũng nhắm ngay hắn, hơn nữa họng pháo sáng lên, hiển nhiên đối phương đã phát động ra công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên chỗ cái kia khung chiến xa, trong nháy mắt bị đánh nát. Ngay sau đó trong chiến xa đạn pháo liên tục bạo tạc, đem chiến xa nổ thành mảnh vỡ. Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người kinh hãi. Không có việc gì, hắn còn sống. Long Trần Đạo, Quách Nhiên không biết lúc nào, vậy mà đứng ở hư không phía trên, cầm trong tay huyết sắc chiến đao, bao quát lấy chiến trường, xem ra phi thường bình tĩnh. Trên thực tế, Quách Nhiên tại chiến giáp bên trong, điên cuồng thổ huyết, toàn thân rạn nứt, thiếu một ít đã bị tươi sống đánh chết. Tuy nhiên hắn trước tiên, theo khẩn cấp lối ra chạy trốn, thế nhưng mà cái kia dư ba như trước thiếu chút nữa đưa hắn cho đánh chết. Lúc ấy Quách Nhiên đã mở ra chiến giáp mạnh nhất phòng ngự, thế nhưng mà dù vậy, như trước bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng, Quách Nhiên đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này Quách Nhiên không phải đứng ở trên hư không ở bên trong trang thâm trầm, mà là toàn thân kịch liệt đau nhức hắn, không dám lộn xộn, đang toàn lực khôi phục thân thể. Mà tại bên ngoài xem ra, Quách Nhiên bao quát lấy cái kia khung chiến xa, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ đối với công thành chiến xa chẳng thèm ngó tới, hung hăng càn quấy tới cực điểm. Giống, trải qua ngắn ngủi ngốc trệ, vô số huyết tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Quách Nhiên, muốn đem Quách Nhiên tiêu diệt. Phốc phốc phốc phốc, Quách Nhiên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, toàn thân phù văn sáng lên, đạo đạo huyết sắc quang mang kích xạ mà ra, đó là từng đạo thép đinh, sắc bén vô cùng, xuyên thủng những cường giả kia thân thể, phàm là xuyên thủng thân thể huyết tộc cường giả nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vũ. Bởi vì thép đinh quá mức thật nhỏ, xa xa căn bản nhìn không tới, xa xa nhìn lại, cũng cảm giác Quách Nhiên vẫn không nhúc nhích, những huyết tộc kia cường giả, tới gần hắn sau nguyên một đám bạo thể mà vong, làm cho đang xem cuộc chiến các cường giả, chịu động dung. Cái này thâm trầm trang được có thể, phi thường có nội hàm, chi tiết phương diện không thể bắt bẻ. Cốc Dương không khỏi cảm thán nói, Quách Nhiên tạo nghệ lại làm sâu sắc rồi, im ắng hung hăng càn quấy, mới thật sự là hung hăng càn quấy. Hắn nhưng lại không biết, Quách Nhiên lúc này đã đến một cái thời khắc mấu chốt, không dám di động thân thể, không phải cố ý muốn khoe khoang. Tạch tạch tạch, trầm mặc một hồi, Quách Nhiên rốt cục chậm rãi uốn éo bỗng nhúc nhích cổ, vừa rồi cổ đều bị đánh rách tả tơi rồi, lúc này khép lại về sau, có thể tự do hành động rồi. Oanh, Quách Nhiên bỗng nhiên trường đao mạnh mà hướng về sau chém, một chỉ cực lớn nắm đấm, bị hắn một đao nứt vỡ, cái kia là đến từ một đầu bạo huyết nghiêu quái công kích. Một đao nứt vỡ này cái cự đại nắm đấm, bỗng nhiên xa xa một căn cực lớn pháo đồng nhắm ngay Quách Nhiên, rõ ràng là cái kia công thành chiến xa muốn đem hắn một pháo oanh chết, vì Quách Nhiên một người, vậy mà không tiếc đã phát động ra công thành chiến xa, hiển nhiên, đối phương đã đem Quách Nhiên hận thấu xương. Còn, Quách Nhiên cười lạnh, hắn bị công thành chiến xa chỉ vào, chung quanh những huyết tộc kia cường giả, đều sợ tới mức bỏ mạng chạy trốn, Quách Nhiên lại thập phần bình tĩnh địa lấy ra huyết sắc cự nỏ, chỉ có điều mũi tên đầu, bị hắn phóng lên một cái sáng ngân quang cầu. Chết! Quách Nhiên quát lạnh một tiếng, huyết sắc cự nỏ phát động, mũi tên như lưu tinh bắn về phía công thành chiến xa, mà công thành chiến xa vừa vặn cũng đã phát động ra công kích, đạn pháo còn không có xuất pháo đồng, tự đâm vào mũi tên phía trên. Chương 2248, một kích miểu sát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đạn pháo tại pháo trong ống nứt vỡ, kết quả tính cả công thành chiến xa, cùng một chỗ bạo toái. Rầm rầm rầm, chiến xa bạo toái, tính cả trong chiến xa đạn pháo cũng cùng một chỗ bạo nát. Liên tục bạo hưởng kinh thiên động địa. Vô tận hỏa diễm lên không, cháy thiên địa, chiếc cuối cùng công thành chiến xa, cũng bị tiêu diệt rồi. Quách Nhiên đứng ở trên hư không phía trên, một bộ duy ngã độc tôn tư thế, đối mặt vô tận hỏa diễm, hắn có một loại trên đời vô địch phóng khoáng. Quách Nhiên mau lui lại, bỗng nhiên Long Trần hét lớn, Quách Nhiên không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe được Long Trần gào to, hắn không cần suy nghĩ, hai cánh sáng lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hô, Quách Nhiên vừa mới lui về phía sau, tại vô tận trong ngọn lửa, một chỉ che bầu trời bàn tay lớn chảo rơi, Quách Nhiên dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi bàn tay lớn một kích. Quách Nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia công kích tới vô thanh vô tức, nếu như không phải Long Trần nhắc nhở, hắn đã bị đánh chết. Hư không vỡ ra, một cái huyết tộc lão giả xuất hiện, lão giả này gầy như que củi, trong nghi tâm, mọc lên một chỉ mắt dọc. Tam nhãn huyết tộc, Lý Tinh phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây là trong huyết tộc trên các loại chủng tộc, hắn nhất định là thống soái cấp cường giả. Ông, cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả một kích chưa trúng, bỗng nhiên mắt dọc mở ra, một đạo huyết sắc kiếm quang, xuyên thấu qua hư không, thẳng đến Quách Nhiên mà đến. Dù cho Quách Nhiên cấp tốc chạy như điên, như trước bị cái kia huyết sắc kiếm quang đuổi theo, mắt thấy Quách Nhiên sẽ bị một kiếm kia chém trúng. Sạc, trường kiếm xuất khiếu, kiếm khí trùng thiên, chiếu sáng thiên vũ, xé rách hư không. Cách lấy mấy vạn ở bên trong khoảng cách, chạm ở đằng kia quang trên thân kiếm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sắc kiếm quang bị Nhạc Tử Phong một kiếm nứt vỡ, Quách Nhiên lập tức tránh được một kiếp. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm đánh ra, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, mi tâm vậy mà vỡ ra, có máu tươi tràn ra, hiển nhiên chặn đường một kích này, làm hắn bỏ ra khủng bố một cái giá lớn. Là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Nhạc Tử Phong ánh mắt sắc bén như đao. Nhìn xem cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả nói. Nhạc Tử Phong lăng không một kích, bởi vì tâm thần cùng kiếm khí tương liên, tuy nhiên nứt vỡ một kích kia, nhưng là thần hồn của hắn nhận lấy chấn động, nguyên thần bị hao tổn. Bất quá không có người đi cười Nhạc Tử Phong, ngược lại mang theo nồng đậm địa vẻ khiếp sợ, Nhạc Tử Phong vậy mà ngăn cản thông minh cảnh bước thứ tư cường giả một kích, cái này chiến lực quá kinh khủng. Chỉ sợ chỉ có kiếm tu lực lượng, có thể bỏ qua đẳng cấp, ngăn cản cái này khủng bố một kích rồi. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Nhạc Tử Phong, không khỏi cảm khái nói. Lão đầu tử cũng gật gật đầu, kiếm tu là một cái kỳ dị tồn tại, công kích của bọn hắn, nhiều khi không cách nào dùng tu hành giới nguyên lý đi cân nhắc. Phải biết rằng, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, cái loại này lực lượng, căn bản không cách nào địch nổi, thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, tại trước mặt bọn họ, tựu như con sâu cái kiến. Hỗn đản, ta đi cắn chết hắn, gặp Nhạc Tử Phong bị thương, A-man thoáng cái nổi giận. Long huyết quân đoàn ở bên trong, tất cả mọi người phi thường chiếu cố A-man, bất luận kẻ nào bị thương, A-man đều không tiếp thụ được, mang theo cốt bổng muốn lao ra, lại bị Long Trần kéo lại. A-man, giữ lại thêm chút sức khí, A-man nếu như tức giận rồi, biết cái gì đều mặc kệ, hắn cũng không biết thông minh cảnh bước thứ tư cường giả có nhiều khủng bố, Long Trần không dám phóng hắn đi ra ngoài, quan trọng nhất là, trận chiến đấu này, cũng không cần dốc sức liều mạng. Suy, Cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả công kích, bị Nhạc Tử Phong ngăn lại, cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, hừ lạnh một tiếng, mi tâm mở ra, lại là một đạo huyết sắc kiếm quang kích xạ mà đến. Một kiếm này làm cho hư không sụp đổ, thần âm long long, vừa rồi một kích càng thêm khủng bố, hiển nhiên cái này tam nhãn huyết tộc lão giả nổi giận, muốn đem Quách Nhiên lưu lại. Long Trần trong đám người kia mà ra, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một kích này, nhất định phải ngạnh ngăn cản. Nếu không Quách Nhiên tự tính toán có chiến giáp hộ thể, cũng có lo lắng tính mạng. Ông, bất quá không đợi Long Trần xuất đao, hư không một hồi rung rung, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, cái kia huyết sắc kiếm quang, lại bị vòng xoáy hấp thu. Tam nhãn huyết tộc lão giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Xuy, vòng xoáy bên trong một đạo huyết sắc kiếm quang kích xạ mà ra, vậy mà còn nguyên phản xạ trở lại, hơn nữa so với trước càng thêm nhanh chóng, càng thêm long trọng, kiếm quang kích xạ. Hư không bị xé mở đầu đầu khe hở. Phốc, cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, đã bị kiếm quang diệt sát, hóa thành đầy trời huyết vụ. Lúc này Quách Nhiên rốt cuộc trốn về đại trận, đương hắn chứng kiến cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả bị đánh chết một màn, cũng không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, kinh khủng kia lão giả, bị ai giết? Bọn hắn đại trận, thật không ngờ khủng bố, có thể diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người há to miệng, không dám tin mà nhìn xem Long Trần bọn người, nếu như là thật sự, cái kia Long huyết quân đoàn chẳng phải là vô địch. Cái kia căn bản không phải trận pháp chi uy, là cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả công kích, gây ra đại đế thần uy, bị đế uy diệt sát. Có hóa thạch sống cấp lão quái vật giải thích nói, nghe xong cái này giải thích, không ít người trong nội tâm lập tức an ủi rất nhiều, nếu như Long huyết quân đoàn bố trí đại trận, có thể diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, vậy thì quá dọa người rồi. Thế nhưng mà đại đế đã chết, phong ấn đã rách nát rồi, như thế nào còn có thể phản kích? Có người không khỏi nghi hoặc nói, hừ, tiểu hài tử biết cái gì? Đại đế là chí cao vô thượng tồn tại, dù cho đế ấn nghiền nát, nhưng là còn có lưu lại đại đế ý chí, đủ để nhẹ nhõm diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Đại đế vì thiên võ đại lục mà sinh, bọn hắn vì thủ hộ thiên võ đại lục, bỏ ra chính mình hết thảy, dù cho đã mất đi, lưu lại ý chí, như trước tại thủ hộ chúng ta. Làm người cần phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Người trẻ tuổi nói chuyện chú ý ngôn từ, nếu như không có đại đế, thế giới đã hủy diệt, người căn bản không có cơ lại ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Cái kia hóa thạch sống cấp lão giả, lạnh lùng thốt. Hiển nhiên, hắn đối với đệ tử kia trong miệng đại đế đã chết phi thường phản cảm, đây là đối với đại đế bất kính. Lão giả kia nói xong, rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là máu chảy đầm đìa, bộ dáng kia hận không thể đưa hắn rút gân lột ra. Ta sai rồi, ta đáng chết, ta không nên khinh nhờn đại đế. Người nọ cũng coi như có chút đầu óc, biết rõ mình nói sai, một bên phiến chính mình cái tát vừa nói xin lỗi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không xin lỗi, tỏ vẻ hổ thẹn, hắn tông môn đều bảo vệ không được hắn, thậm chí vì dẹp loạn nhiều người tức giận, rất có thể đưa hắn ngay tại chỗ hành quyết, bởi vì hắn đã thấy được trưởng môn cái kia sát nhân ánh mắt. Người kia nói xin lỗi về sau, mọi người lúc này mới chẳng muốn đi phản ứng đến hắn, dù sao một tên mao đầu tiểu tử, không có quá nhiều người cùng hắn so đo. Đại đế mới thật sự là vô địch tồn tại, một đạo phong ấn, bảo vệ đại lục mười mấy vạn năm an bình, dù cho đế ấn nghiền nát, đế uy diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đều không cần tốn nhiều sức. Có người không khỏi cảm khái, dĩ vãng, bọn hắn chỉ là nghe nói đại đế là vô địch, nhưng là không có ai biết, đại đế mạnh như thế nào. Hôm nay bất quá là lưu lại ý chí, đều có thể diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, phải biết rằng, khi bọn hắn xem ra, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đã là vô địch tồn tại. Đáng tiếc đại đế giọng nói và dáng điệu, không cách nào dừng lại thế gian, chúng ta liền cung phụng cơ hội đều không có. Có cường giả tiếc hận địa đạo, tuy nhiên lần trước âm dương giới đại chiến thời điểm, Mạc Ly đại đế xuất hiện qua, có vô số người mở ra lưu ảnh ngọc, đem cái này hình ảnh ghi chép xuống. Nhưng khi bọn hắn trở về xem xét, lại phát hiện, phàm là có quan hệ đại đế hình ảnh, đều không hiểu địa biến mất, để cho nhất bọn hắn bất đắc dĩ chính là, mà ngay cả bọn hắn trong trí nhớ, đại đế bóng dáng, cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Hôm nay nhiều ngày như vậy đi qua, bọn hắn chỉ nhớ rõ Mạc Ly đại đế xuất hiện qua, nhưng là Mạc Ly đại đế dung mạo, bọn hắn liền một tia ấn tượng cũng không có. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thế gian có chư thần pho tượng, lại không có đại đế pho tượng, bởi vì không có người nhớ rõ đại đế bộ dạng, làm cho người tiếc hận. Đại đế vì đại lục bỏ ra chính mình hết thảy, nhưng lại ngay cả cung phụng cơ hội đều không có. Cho nên, đại đế là thần bí, là chí cao vô thượng, mọi người đối với đại đế vĩnh viễn đều phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm ơn, đây là một loại vượt qua chủng tộc tình cảm. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, trên cái thế giới này, duy nhất bị đại đế gọi là huynh đệ người, lại thủy chung xuyên lấy một thân hắc y, không khỏi lắc đầu. Nếu như Long Trần xuyên lấy áo trắng, có lẽ có rất nhiều người sẽ đi tin tưởng, Long Trần là Mạc Ly đại đế chỉ định tương lai đại đế, đáng tiếc, dù cho cùng đại đế xưng huynh gọi đệ, Long Trần, như trước xuyên lấy một thân hắc bào, đó là tượng trưng cho tử vong cùng giết chóc nhan sắc, cùng màu trắng thánh khiết cùng tân sinh, đi ngược lại. Cho tới bây giờ, mọi người đều không có minh bạch, vì cái gì Mạc Ly đại đế sẽ đối với Long Trần thanh nguội, người này căn bản không có một tia đại đế phong phạm a. Nếu như Long Trần ngày đó về sau, có thể thay đổi mặc bạch y, chỉ sợ trên cái thế giới này, hơn phân nửa người, đều đi theo hắn. Chứng kiến vô số người xì xào bàn tán, Khúc Kiếm Anh không khỏi thở dài, hiển nhiên nàng cũng vì Long Trần cảm thấy tiếc hận. Vì cái gì đại đế mặc bạch y, người khác cũng muốn đi theo mặc bạch y, nếu như Long Trần xuyên qua áo trắng, cái kia cũng không phải là Long Trần rồi. Hơn nữa, ai quy định đại đế nhất định phải mặc bạch y, có lẽ đời thứ sáu đại đế, tự là xuyên lấy hắc y đây này. Lão đầu tử không đồng ý Khúc Kiếm Anh nghĩ cách, phản bác đạo. Bướng bỉnh con lừa, Khúc Kiếm Anh chừng lão đầu tử liếc, lão gia hỏa này, cho tới bây giờ tựu cũng không theo nàng nói chuyện gì đều muốn tích cực nhi. Mọi người nhìn về phía chiến trường, phát hiện cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả bị đánh chết về sau, toàn bộ huyết tộc một hồi đại loạn, những huyết tộc kia cường giả, vậy mà đình chỉ tiến công, hướng phía sau thối lui. Cầu tặc chạy đâu, sẽ cùng ngươi Quách ra đại chiến 300 hiệp. Gặp những huyết tộc kia cường giả thối lui, Quách Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, hung hăng càn quấy địa kêu to. Thế nhưng mà huyết tộc cường giả căn bản không để ý tới Quách Nhiên, như là thủy triều lui về phía sau, trên chiến trường, để lại vô tận thi thể. Mệt mỏi quá, một thân hắc y liễu như yên, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nàng trên chiến trường, xuất lực tối đa, hôm nay rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, bất quá tuy nhiên ánh mắt của nàng mang theo vẻ uể oải, nhưng là khí thức của nàng lại càng ngày càng lăng lệ ác liệt rồi. Hiển nhiên, hấp thu đại lượng huyết tộc tinh huyết, thực lực của nàng tại chậm rãi tăng lên, hơn nữa rất nhiều tinh huyết, còn trong người, chưa kịp hấp thu, cần chậm rãi đi tiêu hóa. Cái này đã xong, Cốc Dương đảo, muốn cái gì đâu, ngươi cho rằng hắc ám đại chiến là trò chơi. Long Trần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nói, địch quân đau nhức người mất của soái, nhất định sẽ có mới chủ soái tới, một khi mới chủ soái tới, sẽ khởi xướng mới tấn công mạnh. Hơn nữa chiến thuật của chúng ta, bọn hắn đều đã thăm dò một bộ phận, tiếp theo công kích, không phát động mà thôi, một khi phát động, chắc chắn là lôi đình vạn quân. Chương 2249, Lam Hoàn huyết tộc. Huyết tộc cường giả thối lui, chiến trường một mảnh an bình, đan cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc chờ các cường giả, sắc mặt không khỏi có chút khó coi rồi, bọn hắn trong ánh mắt, mang theo một vòng đố kỵ. Huyết tộc các cường giả, tạm thời tránh lui, ai cũng không biết bọn hắn lúc nào mới có thể đánh trả, nếu như hai ngày sau lại đến, chẳng phải là đã qua thời gian ước định, như vậy Long huyết quân đoàn, chẳng khác nào là dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Không riêng có thể lấy được thần tộc đồng ý ban thưởng, trên chiến trường bắt được thái cổ tinh huyết, toàn bộ đều quy Long Trần sở hữu, Long Trần vận khí cũng thật tốt quá. Nhưng là không ai dám lên tiếng, lúc này Long Trần, không bao giờ nữa là lúc trước cái kia có thể bị bọn hắn đắn đo tiểu nhân vật, hắn đã trưởng thành đến trên đời chú mục chính là tình trạng, cái lúc này chọc giận bọn hắn, không có quả ngon để ăn. Trước khi hạ thần dẫn động công thành chiến xa công kích, làm bọn hắn bị tổn thất nặng, lại chỉ có thể giả bộ không nói gì, không dám lên tiếng. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, thừa dịp cái này đoạn quý giá thời gian, toàn lực khôi phục thể lực, tại tụ linh trận dưới sự trợ giúp, rất nhanh tự khôi phục linh nguyên. Trước khi chiến đấu, Long Trần yêu cầu bọn hắn chỉ cho phép vận dụng linh nguyên, không được nhúc nhích dùng nguyên thần cùng linh hồn chi lực, bởi vì thứ hai thì không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng là linh nguyên, một phương diện bởi vì khôi phục nhanh, một mặt khác, bọn hắn chiến giáp ở bên trong có chuẩn bị dùng linh nguyên, không sợ tiêu hao. Dù cho huyết tộc đại quân không lui lại, bọn hắn cũng có thời gian khôi phục thể lực, chỉ có điều, huyết tộc vừa lui, bọn hắn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tiêu hóa vừa rồi thu hoạch. Trước khi kịch chiến, bọn hắn không được nhúc nhích dùng nguyên thần lực cùng linh hồn chi lực, xác thực chạy tại kề cận cái chết. Mà Long huyết chiến sĩ, một mực đều có một loại siêu cường tự chủ, bọn hắn hội tiến hành mình thôi miên, lại để cho bọn hắn tạm thời quên linh hồn chi lực cùng nguyên thần lực, lại để cho chính mình ở vào một cái tuyệt đối tử vong nguy cảnh. Cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể chính thức rõ ràng địa ngửi đến mùi vị của tử vong, xem đến tử vong căn bản, đi cảm ngộ tánh mạng đích chân lý, tại vô tận tử vong bên trong, tìm kiếm duy nhất sinh cơ. Đã có như vậy thể ngộ, lại đi xác minh liễu như yên âm dương chi đạo diễn biến sinh tử ý cảnh, cái này sẽ để cho bọn hắn càng thêm dễ dàng hiểu thấu đáo sinh tử. Long huyết các chiến sĩ tính tọa tìm hiểu, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tắc thì đang âm thầm bận việc, hai người tiến nhập đại trận phía dưới. Nơi này có một cái cự đại huyết trì, đại trận vận hành thời điểm, hội đem đại địa phía trên máu huyết, toàn bộ trừ với tay cầm, ở chỗ này hội tụ. Phương viên trăm dặm, tràn đầy trăm trượng huyết trì, lúc này đã bị rót vào một nửa, những tinh huyết này tản ra cổ xưa cường hoành chấn động, bạo ngược khí tức, làm cho người thập phần không thích ứng. Những tinh huyết này còn không có trải qua chiết xuất cùng tinh lọc, căn bản không cách nào sử dụng. Quách Nhiên lấy ra một cái bình ngọc tử, cẩn thận từng ly từng tí địa đem những tinh huyết này cất kỹ. Bất quá dựa theo 10 vạn tích tinh huyết, mới có thể tinh luyện ra một giọt thái cổ tinh huyết tỷ lệ đổi, chỉ sợ luyện chế ra thái cổ tinh huyết cũng không rất nhiều, bởi vì Long huyết quân đoàn người nhiều lắm. Thái cổ tinh huyết một người ít nhất hấp thu 10 giọt đã ngoài, mới có thể đạt tới mạnh nhất hiệu quả, hơn 1 vạn Long huyết chiến sĩ, tự là hơn 10 vạn giọt thái cổ tinh huyết, đây chính là một cái làm cho người sợ hãi con số. Phải biết rằng, thái cổ tinh huyết quá mức chân quý, mà ngay cả tứ đại trường sinh thế gia đều không có bao nhiêu vạn năm tích xúc, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tích, có thể thấy được thái cổ tinh huyết là cỡ nào hy hữu. Đây cũng là vì cái gì, tất cả thế lực lớn như thế đỏ mắt, dựa theo hạ thần đoán chừng, nửa chỉ tinh huyết tối đa cũng chỉ có thể tinh luyện ra 3000 tích thái cổ tinh huyết. Bởi vì tinh huyết trước muốn loại bỏ tạp chất, loại này nguyên thủy máu huyết ở bên trong, tạp chất tự chiếm cứ 9 thành, tạp chất loại bỏ về sau mới có thể bắt đầu tinh luyện tinh huyết, 3000 tích đã là một cái rất lạc quan con số rồi, có lẽ còn tinh luyện không được nhiều như vậy. Nghe nói, tinh huyết tạp chất bao nhiêu, cùng chủng tộc cường đại có quan hệ, càng là cấp thấp huyết tộc, tinh huyết tạp chất càng nhiều, càng là cao cấp huyết tộc, tinh huyết lại càng tinh khiết. Hơn nữa những tinh huyết này ở bên trong còn trộn lẫn không ít bạo huyết như quái máu huyết, dù sao đại trận rút ra là toàn bộ chiến trường máu huyết, không có biện pháp phân biệt huyết tộc cùng bạo huyết như quái. 3000 tích thái cổ tinh huyết đối với Long huyết quân đoàn mà nói, bất quá là như muối bỏ biển, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, cái kia chính là một số làm cho người điên cuồng tài phú. Thời gian từng điểm đi qua, suốt một ngày, đều không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là hào khí lại trở nên cực kỳ áp lực, giống như trước bão táp yên lặng. Trong lúc, Quách Nhiên muốn xâm nhập âm dương giới tìm hiểu thoáng một phát tình báo, bị Long Trần cự tuyệt, âm dương giới đã không còn là lúc trước âm dương giới, nếu như khoảng cách cửa vào quá xa. Gặp được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Quách Nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phong hiểm quá lớn, không đáng. Hôm nay đế ấn dự uy thành Long Trần lớn nhất dựa, bọn hắn chỉ cần gắt gao giữ vững vị trí cửa vào, là đủ rồi, kiên trì 3 ngày, tự tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, người nói, bọn hắn có thể hay không tại họp, sau đó một khai tựu là 10 ngày nửa tháng, sau đó chúng ta có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra rồi. Quách Nhiên đạo, đừng có nằm mộng, ta đời này chưa từng có vận khí tốt như vậy. Long Trần lắc đầu, chuyện này có lẽ có thể phát sinh ở trên thân người khác, nhưng là hắn, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Long Trần lời của vừa mới rơi xuống, xa xa đại địa bắt đầu chấn động, sở hữu cường giả nhao nhao đem ánh mắt quang hướng âm dương giới ở chỗ sâu trong. Theo đại địa rung rung, vô tận huyết tộc cường giả, chậm rãi vào tới, phía trước hay vẫn là những cấp thấp kia huyết tộc, bất quá tại những huyết tộc kia cường giả đằng sau, là đội hình chỉnh tề đại quân. Trời ạ, Lam Hoàn huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc, Kim Giác huyết tộc. Những huyết tộc này cường giả, đều là huyết tộc cao các loại chủng tộc, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Lý Tinh một tiếng thét kinh hãi, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Những chủng tộc này, chỉ có tại sách lịch sử trên xuất hiện qua, bọn hắn hung danh chiêu lấy, tại thiên võ đại lục trên, sáng tạo ra khôn cùng sát nghiệt. Trí tuệ của bọn hắn cùng nhân tộc tương đương, bởi vì là cao các loại chủng tộc, bọn hắn có đủ khủng bố thần thông, nếu như dùng nhân tộc cường giả đẳng cấp đến tính toán. Bọn họ đều là cường đại diễn thiên giả, chính thức huyết tộc chủ lực. Ta cứ nói đi, vận khí của ta không có tốt như vậy. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Không phải hắn mỏ quả đen, mà là hắn đối với chính mình vận rủi. Gần đây thập phần tự tin, hắn đã thành thói quen, mặc kệ làm chuyện gì, đều là biến đổi bất ngờ, chưa từng có thuận thuận lợi lợi thời điểm. Những tiểu binh này có cổ quái, như khói, người đi dò xét thoáng một phát. Long Trần bỗng nhiên nói, những cấp thấp kia huyết tộc cường giả xông vào trước nhất phương, nhưng là chúng bộ pháp quái dị, sau lưng tựa hổ giấu cái gì thứ đồ vật. Suy suy suy suy, Liễu Như Yên người thứ nhất giết ra, triệu hồi ra bản thể, không đợi huyết tộc cường giả tới gần, chủ động giết ra. Rầm rầm rầm, Liễu Như Yên vừa mới giết ra, kết quả những cấp thấp kia huyết tộc cường giả nhao nhao bạo toái, bọn hắn sau lưng vậy mà lưng cõng khủng bố sao? Lực lượng khổng lồ, vậy mà đem Liễu Như Yên cái kia cứng cỏi liễu cành nứt vỡ một mảng lớn, dọa mọi người nhảy dựng. Phải biết rằng, Liễu Như Yên liễu cành, mà ngay cả thần khí cũng khó khăn dùng chém thương, mềm dẻo dị thường, không chút nào thụ lực, lại bị nổ mảng lớn nứt vỡ. Xem ra huyết tộc cũng có đúc khí cường giả a, cái này bạo tạc lực lượng, vậy mà cùng công thành chiến xa đạn pháo hoàn toàn bất đồng. Quách Nhiên có chút giật mình địa đạo, rầm rầm rầm, những cấp thấp kia huyết tộc cường giả, vậy mà đối với Liễu Như Yên đã phát động ra tự sát thức công kích, phô thiên cái địa đối với nàng đánh tới. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, vậy mà không hề tới liều mạng, cực lớn thân thể một hồi rung rung, vô tận lá liễu, hình thành đạo đạo liễu diệp phi đao, xé rách hư không, thẳng đến những cấp thấp kia huyết tộc cường giả đánh tới. Lá liễu đem những cấp thấp kia huyết tộc cường giả đánh chết, tùy ý bọn hắn trước khi chết tự bạo, cũng chỉ có điều vỡ nát một ít lá liễu mà thôi, lại thương không đến Liễu Như Yên bản thể. Liễu Như Yên lá liễu là nàng cơ bản nhất thủ đoạn công kích, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hao phí bổn nguyên chi lực bé nhất yếu. Liễu Như Yên nhánh cây run run, thông thiên trên cây liễu, lá liễu như là hải dương chảy ngược, hình thành vạn dặm sóng cả, phóng tới những cấp thấp kia huyết tộc cường giả. Tùy ý chúng như thế nào điên cuồng mà tự bạo, tự là xông không đến Liễu Như Yên trước mặt. Liễu Như Yên công kích, phạm vi quá dọa người rồi, mà ngay cả bên ngoài đang xem cuộc chiến các cường giả, đều sợ ngây người. Lá liễu vô cùng vô tận địa cọ rửa lấy thế giới, cái loại này cảnh tượng, quá mức mênh mông, bái không thể đỡ. Vốn lấy phạm vi công kích mà nói, chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục, không người nào có thể tới địch nổi. Bác Đường Như Sương không khỏi cảm thán nói. Bác Đường Thế Gia lão gia chủ cũng gật gật đầu, Liễu Như Yên phạm vi công kích, quá kinh khủng, theo không có người bái kiến cường đại như thế sinh linh. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Liễu Như Yên căn bản không phải nhân tộc, thiên võ đại lục cũng có một hệ ma thú, nhưng là chưa từng có như Liễu Như Yên khủng bố như vậy. Liễu Như Yên là một cái phi thường khó chơi tồn tại, có vô hạn tái sinh năng lực, bất kể là đơn đả độc đấu, hay vẫn là quần chiến, nàng đều là siêu cấp cường đại tồn tại, ai đụng phải nàng, đều muốn đau đầu. Cái kia huyết tộc cường giả, nghĩ cách rất tốt, dùng tự sát thức tập kích, đến đột phá hạ thần bố trí đại trận. Nếu quả thật bị bọn hắn xông lại, tự tính toán không cách nào xông qua đại trận, cũng sẽ cho đại trận tạo thành thật lớn tiêu hao, sau đó bọn hắn lại phát động cường lực trùng kích, đại trận tự nguy hiểm. Oanh, bỗng nhiên vô tận lá liễu chi hải ở bên trong, một đạo thân ảnh ngược dòng mà lên, trên người hắn thậm chí có màu xanh da trời đường vân thoáng hiện, trong tay bụng lấy một thanh cự kiếm, trường kiếm kia so bản thân của hắn còn muốn trường một mảng lớn. Liễu Như Yên kinh khủng kia lá liễu nước lũ, vậy mà không cách nào ngăn cản thân hình của hắn, như là một đạo lưu quang phóng tới Liễu Như Yên, một kiếm chém rụng. Liễu Như Yên ngọc thủ kết ấn, sau lưng thông thiên trên cây liễu, vô số liễu cành ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu vạn dặm trường cây roi, đối với cái kia cường giả rút đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia trên người lóe màu xanh ra trời quang hoàn huyết tộc cường giả, bị Liễu Như Yên trước hết chiều lui, lại không hữu thụ thương, cái này làm cho Liễu Như Yên lắp bắp kinh hãi. Người này thực lực, đã cùng nhân tộc linh huyết thức tỉnh thông minh cảnh cường giả không xê xích bao nhiêu. Cái kia trên người lóe màu xanh ra trời quang hoàn huyết tộc cường giả, gầm lên giận dữ, toàn thân màu xanh ra trời quang hoàn lưu chuyển, huyết khí trùng thiên, trường kiếm trong tay thần quang tăng vọt, lần nữa đối với Liễu Như Yên đánh tới. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, Liễu Như Yên rốt cuộc bất chấp phóng thích lá liễu, đạo đạo liễu cành ngưng tụ, hình thành từng đạo cực lớn liễu cành trường tiên. Đối với cái kia trên người lóe màu xanh ra trời quang hoàn huyết tộc cường giả rút đi. Rầm rầm rầm, cái kia trên người lóe màu xanh ra trời quang hoàn huyết tộc cường giả liên tục bị Liễu Như Yên trường tiên rút chúng, kiên trì đến thứ 6 cây roi thời điểm, rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Ông, hư không mạnh mà tối sầm lại, Liễu Như Yên 18 đạo trường tiên, vậy mà theo bốn phương tám hướng, đồng thời chiều đến, muốn một kích đem cái này cường giả diệt sát. Phốc.